Chương 1. Một buổi chiều năm 2004, Giang Thành có buổi biểu diễn thu hút hàng vạn người. Bạn đi khắp hành lang ngõ hẻm, nơi đâu cũng thấy âm thanh bài hát do Lâm Tịch viết, Hứa Mỹ Tĩnh hát vang lên khắp nơi. Anh hút thuốc lá, khiến em phải chạy khắp trấn lớn trấn nhỏ tìm cho anh. Hôm đó cũng như hôm nay, mưa nhỏ bay lất phất, còn có cả sương mù không tan. Cửa sổ của gian phòng bị gió thổi vang lên phần phật, mưa nhỏ tí tách rơi xuống. Trên mặt bàn là máy tính để bàn kiểu cũ rích, bên cạnh chồng 10 cuốn sách dày như từ điển Oxford. Mạnh Thịnh Nam dở tài liệu trong tay, bên cạnh là một đống bút chì và một chống giấy trắng. Cô đọc những mẫu đối thoại nổi bật. Lương Tư Thành từng hỏi Lâm Huy Nhân vì sao lại là em. Lâm Huy Nhân trả lời. Bởi vì đáp án rất dài, anh phải dùng cả đời này để trả lời em. Bên cạnh bàn đọc sách, băng nhạc do Thích Kiều đưa đang chậm rãi phát ra âm thanh. Rèm cửa che đi thời tiết bên ngoài, trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng. Bên trong máy tính cũ là trang Word vẫn chưa có một chữ. Mạnh Thịnh Nam nghĩ không ra. Một câu chuyện chiếm hết cả kỳ nghỉ hè, viết rồi lại xóa. Tuổi trẻ không có kinh nghiệm, đầu óc nông cạn, cho nên Mạnh Tân tặng cô một câu đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Cô rất đau khổ, bây giờ đang là tuổi đọc sách, chỉ là nỗi đau khổ này còn chưa lan rộng. Đèn bàn đã chợt tắt. Cho kéo rèm cửa sổ lên, lần theo tường phòng mở điện lên. Quả nhiên. Mẹ. Cô nhìn ra ngoài sân rồi gọi, khoác áo khoác vào, bỏ vở và bút vào túi rồi nhanh chân đi xuống lầu. Thịnh Điển đang ngồi dưới mái hiên trong sân đọc sách, nghe vậy từ một tiếng. Con ra ngoài một chuyến. Lúc này Thịnh Điển mới ngẩng đầu. Trời đang mưa, đi đâu? Mạnh Thịnh Nam cầm cái ô cạnh cửa. Vừa đi vừa nói. Bị cúp điện rồi, con muốn viết bản thảo. Lại dừng rồi. Vâng. Thịnh Điển nhíu mày lại. Buổi tối cha về thì nói với cha một chút, chắc là do dây không tốt, cầu chì bị hỏng. Vâng, con đi đây. Viết xong thì về sớm chút. Biết rồi ạ. Cô trở tay đóng cửa lại, đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Nước mưa rơi xuống ô kêu tí tách, trên mặt đất có một vũng nước nhỏ. Nếu không chú ý sẽ dẫm phải. Con gõ nhỏ này dài hơn 200 mét, Mạnh Thịnh Nam nâng cổ tay nhìn đồng hồ. 16:10. Cô đi ra khỏi ngõ nhỏ, quẹo phải rồi đi vào một con phố, sau đó vào cửa co trong hẻm. Khu nhà thứ ba là quán Nét Thiên Minh. Kéo ô lại, đi lên lầu 2, có một gái thấy cô, hai con mắt hiện lên ý cười. Tới rồi sao? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Trong nhà bị cúp điện. Sao nhà cậu lại bị cúp điện? Cô gái tên Tây Lâm Hiểu, bằng tuổi với cô. Hai người có đi học thêm ở nhà một thầy giáo vào đầu tháng 3, bình thường hay mượn bài của nhau để ghi chép. Khi đó không có thẻ căn cước nên quán Nét không cho trẻ vị thành niên vào, đương nhiên cũng có một số người trà trộn vào trong. Hai người là người quen với nhau nên đôi khi Mạnh Thịnh Nam không có chỗ để viết bản thảo, cô thường tới quán Nét nhà Tây Lâm Hiểu, một tới hai đi cũng gọi là đường quen. Mạnh Thịnh Nam cười, nhún vai biểu thị không biết làm sao. Hai tiếng. Ừ. Cô cầm thẻ đi tìm máy. Trong quán Nét không có chỗ trống, cô mới đi mấy bước Tây Lâm Hiểu đã gọi cô lại. Bên trong cùng còn mấy cái, cậu lại đó thử xem. Cô thấy có gì đó khó chịu xung quanh mình, hít sâu một hơi băng qua hành lang rồi đi vào trong, hai bên có đầy nam nữ, tiếng cười vui đùa vang lên. Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng đi tới mấy cuối, nhìn thấy bên tay phải mình không ai ngồi. Đó là một góc tối, chỉ có chút tia sáng le lói. Bên tay trái cô có hai người con trai. Người ngồi bên ngoài mặc áo ngắn tay màu xám lạnh đang đeo tai nghe, hai tay gõ ầm ầm lên bàn phím. Âm thanh kia quá lớn khiến Mạnh Thịnh Nam không thể không chú ý tới, cô dời ánh mắt đi, cuối cùng đi tới chiếc máy kia, ngồi xuống khởi động máy. Màn hình máy vi tính sáng lên, cô nhập tài khoản và mật mã rồi mở Word ra. Trong hành lang rộng hơn một mét, tiếng gõ càng ngày càng rõ hơn, cô không cách nào tập trung viết nổi, ý tưởng ban đầu cũng sắp tiêu tan thành mây khói. Chàng trai tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, một tay cầm con chuột, một tay gõ cạch cạch ở trên bàn phím, động tác nhanh như nước chảy mây trôi. Cô liếc mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, là trò UCAP mà bạn trai Thích Kiều thường hay chơi, nhân vật trên màn hình di chuyển cực nhanh. Cô xem có chút không hiểu. Nhưng lại cảm thấy gai mắt, đang muốn dời mắt đi đã nhìn thấy cậu đột nhiên ấn mạnh phím xuống, sau đó hai tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Kỳ lạ thật, cô lại bị đôi tay kia hấp dẫn. Thon dài lại sạch sẽ. Thắng rồi. Một giọng nam vang lên. Chuyện nhỏ thôi. Chủ nhân đôi tay kia cười hừ một tiếng. Mạnh Thịnh Nam dương mắt nhìn sang. Cậu ta dựa vào ghế, hơi hí mắt lại, rút điếu thuốc ra, miệng vẫn còn lưu lại ý cười, còn cà lơ phất phơ hơn mấy tên lưu manh cô hay xem trên TV. Nửa người cậu vẫn còn ở trong bóng tối, hơi lờ mờ. Cô có chút ngượng ngùng khi cứ nhìn chằm chằm người ta nên lặng lẽ quay đầu lại. Khoảng cách quá gần, mùi hương trên người chàng trai phả qua đây, đoạn đối thoại bên tai trở nên mơ hồ. Lát nữa đi sảnh ca, gọi thêm mấy anh em. Một chàng trai khác lại nói. Được rồi, cậu lại đổi bạn gái rồi, là Lý Nham. Cậu ta cắn cắn thuốc lá, vuốt cái bật lửa trong tay, không mặn không nhạt, từ một tiếng. Cậu. Cậu ta cười nhạt một tiếng. Thế nào? Chàng trai kia không bỏ qua vấn đề này. Cái gì thế nào? Lý Nham ấy, đại mỹ nữ, cảm giác chạm vào thế nào? Cậu ta nhướng mi. Lần tới cậu thử xem. Chàng trai kia sửng sốt, lộ ra nụ cười. Cậu thật là, con mẹ nó, cậu loạn lắm rồi. Mạnh Thịnh Nam ghé tai lắng nghe, động tác ấn bàn phím đã ngừng lại, nhìn chằm chằm mấy chữ cái cô tùy tiện gõ ra, mặt đỏ tới tận mang tai. Người bên cạnh đã đi ra ngoài, còn ngậm lấy điếu thuốc lá, nở nụ cười. Làm gì thế? Đi sảnh ca. Giọng nói hơi miễn cưỡng. Chàng trai đuổi theo sau. Lúc này Mạnh Thịnh Nam mới ngẩng đầu, quang minh chính đại nhìn lên, vóc dáng cậu ta rất cao, cao hơn 5-6cm so với chàng trai đứng cạnh, bóng lưng phóng khoáng, vừa cao vừa gầy, một tay đút vào túi quần, thờ ơ đi ra ngoài. Co thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính để tìm lại cảm giác nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khi về đến nhà đã 6:30, mưa đã ngừng rơi. Thịnh Điển làm xong cơm, cha Mạnh Tân của cô cũng vừa lúc tan tầm về. Trời tháng 6 vẫn còn hơi sáng nhưng tia sáng trong phòng rất yếu. Bị cúp điện. Mạnh Tân bỏ cặp văn kiện xuống, ngồi vào bàn cơm. Thịnh Điển bưng đồ ăn lên, Mạnh Thịnh Nam chia đũa. Chuyện này con cần hỏi sao? Thịnh Điển nói. Ừm, để tôi đi xem. Ăn xong thì đi. Mạnh Tân đã ra khỏi phòng khách, đi ra ngoài sân. Lát nữa tối không thấy gì cả. Mạnh Thịnh Nam cũng đi theo cha ra sân, cầm một cái đèn pin chiếu sáng, nhón chân rọi vào chỗ cầu trì. Mạnh Tân vừa sửa vừa nói. Hôm nay cha đang nghĩ có nên để mẹ con hai người đi du lịch không, tháng sau là con đi học rồi, ở nhà chán lắm. Cha không đi sao? Mạnh Tân nghiêng đầu nhìn cô. Tháng nay rất bận. Vậy cha ở nhà một mình không cô đơn sao? Tai được tự do vài ngày. Cẩn thận mẹ nghe sẽ đánh cha. Trời biết đất biết. Mạnh Thịnh Nam hé miệng cười, không có ý tốt. Mạnh tiên sinh, không phải ngài nuôi Tiểu Tam bên ngoài đấy chứ? Mạnh Tân nhíu mi. Con còn chưa sợ nhà này đủ loạn, muốn thêm gấm thêm hoa hay gì? Thôi, không dệt nữa. Sửa xong cầu chì, ba người quay quanh bàn ăn cơm, Mạnh Tân nói chuyện đi du lịch với mọi người. Đầu tháng sau trường học có tổ chức hoạt động, không đi được. Thịnh Điển ăn một thìa cháo rồi nhìn Mạnh Thịnh Nam, cô lại nói tiếp. Không phải Kiều Kiều đang rỗi sao? Hai người đi đi. Mẹ, tuổi tác bình quân của hai ta mới có 16. Năm, mẹ yên tâm sao? Nhưng trong đầu thì suy nghĩ lên tới 28. Năm rồi, yên tâm. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Sao lại là 28? Năm. Mạnh Tân lại bắt đầu giảng giải từng chuyện. Từ góc độ tâm lý học mà nói, thông thường suy nghĩ sẽ lớn hơn tuổi thật, khoảng 12 tuổi. Mạnh Thịnh Nam, con nên học cho giỏi. Mạnh Thịnh Nam trề môi. Hai người giỏi, được chưa? Thịnh Điển gấp cho cô một miếng đậu hũ. Đừng ba hoa, nếu không thì tới chỗ gì nhỏ chơi mấy ngày. Mạnh Thịnh Nam bỏ bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ. Cũng được, lát nữa con gọi Thích Kiều thử xem. Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, cơm nước xong xuôi, Thịnh Điển muốn tới nhà Lý Hoàng ở đối diện, tới Huyền Quan cầm ô nhưng lại tìm không được, quay đầu hỏi hai người đang ngồi trên salon xem TV. Hai người có thấy cái ô màu xanh trong nhà không? Mạnh Tân quay đầu. Không thấy. Hôm nay để ở đây mà, sao lại không thấy? Mạnh Thịnh Nam vỗ đầu kêu ta. Con quên ở quán nét rồi. Thịnh Điển giận dỗi liếc nhìn cô. Cái tính tình này của con có thể sửa được, mẹ sẽ A-di-đà Phật. Ngày mai con sẽ tới lấy. Mạnh Thịnh Nam ngượng ngùng nơ nụ cười. Mạnh Tân xem tivi, Mạnh Thịnh Nam về phòng mình bật máy tính lên, theo thói quen mở quật ra sau đó mở thêm một tab nữa. Đây là thói quen của cô, Mạnh Thịnh Nam mới lướt web một lát, Thích Kiều đã nhắn tin tới. Làm gì đấy? Không làm gì cả. Thích Kiều. Tớ cũng chán. Mạnh Thịnh Nam gõ lên phím cách. Cậu. Tống Gia Thụ về nhà ông bà với cha mẹ rồi. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút, hỏi. Cha mẹ tớ muốn tớ tới Thượng Hải qua nhà dì nhỏ chơi vài ngày, có nên đi không? Thích Kiều gửi dấu chấm hỏi. Chắc chắn luôn. Cô nói. Thích Kiều không giữ được bình tĩnh. Phải đi. Ok. Hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian, sáng ngày mai 8:30 gặp nhau ở cửa hàng Pizza Hut, nói chuyện một lúc, Mạnh Thịnh Nam định viết bản thảo tiếp, trong bản thảo có câu vào đêm cô 13 tuổi, kinh nguyệt tới. Làm tâm trí cô loạn lên. Không hiểu sao viết không nổi nữa. Cô nhàm chán xoa xoa mặt, uống vài cốc nước lớn, hai mắt đảo quanh sau đó tắt máy tính đi ngủ. Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi, gột rửa mọi thứ. Sáng hôm sau, 7 giờ cô đã ra ngoài. Mạnh Tân đã đi làm, Thịnh Điển ở trên sân thượng tập thể dục, Mạnh Thịnh Nam rửa mặt rồi chải đầu, mặc áo ngắn tay màu hồng nhạt và quần jean, ngậm bánh mì trong miệng rồi đi ra ngoài. Mẹ, con ra ngoài đây. Mới sáng sớm đi đâu? Thịnh Điển dừng lại động tác khom lưng, thở hổn hển nói. Tìm Thích Kiều chơi. Mạnh Thịnh Nam ra khỏi ngõ nhỏ, tới quán nét lấy ô. Mới sáng sớm, trên phố vẫn còn yên tĩnh, cô vừa gặm bánh mì vừa đi, sau khi ăn xong lau miệng một cái. Quẹo trái quẹo phải rồi đi vào quán nét. Trong quán có rất nhiều người thức đêm, hầu như bây giờ ai cũng gục xuống bàn ngủ. Mạnh Thịnh Nam tới vị trí hôm qua cầm ô của mình, sau khi đi vài bước lại quay lại nhìn hành lang trống rỗng kia, trong đầu nhớ lại hình dáng cậu nam sinh kia. Cô thở một hơi, đi ra khỏi tiệm nét. Thích Kiều tới chỗ hẹn, không bao lâu đã thấy Mạnh Thịnh Nam tới, cô ngồi xuống. Sao tới sớm thế? Cô hỏi. Thích Kiều uống ca cao nóng, gọi một ly khác cho cô. Rảnh rỗi mà, trời không mưa cậu cầm ô làm gì? Mạnh Thịnh Nam uống nước, sau đó nói. Hôm qua tới quán nét viết bản thảo để quên nên tới đó lấy. Mới viết sao? Năm nay đứng thứ mấy? Thứ 6. Thích Kiều vươn tay vỗ ổ bả vai cô. Chị đây thật bội phục cậu. Mạnh Thịnh Nam thở dài. Chưa biết kết quả thế nào, mới đấu vòng loại thôi. Nhìn thứ không có tiền đồ như cậu kìa, không phải năm ngoái không có giải sao? Năm nay phải làm cho tốt. Lúc đó vào trận bán kết rồi, là do bọn họ không có mắt nhìn, năm nay chắc chắn đạt giải, chị đây tin cậu. Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười. Cảm ơn chị em tốt. Càng áp chế sức mạnh sẽ càng bùng nổ, tớ không tin còn khó hơn kháng chiến trường kỳ 8 năm. Mạnh Thịnh Nam cười lớn hơn. Hai người trò chuyện một lúc, Thích Kiều nhắc tới chuyện du lịch. Nếu không tới Thành Đô chơi đi. Vì sao? Chơi vui lắm. Được rồi, nhà ông của Tống Gia Thụ ở Thành Đô. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Cậu đi Thành Đô tìm cậu ta, tớ làm sao đây? Thích Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô. Tại cậu không tìm bạn trai, đáng đời. Mạnh Thịnh Nam phản bác. Cậu cho rằng bạn trai tốt thế sao? Người theo đuổi cậu cũng chẳng ít. Mạnh Thịnh Nam nhướng mày. Sao tớ không biết? Vì cậu là loại con gái động tí là nổ, ai mà dám tiếp cận cậu, chỉ có mình tớ thôi. Mạnh Thịnh Nam lại cười. Nói đi nói lại, cậu thích loại con trai nào? Thích Kiều hỏi. Mạnh Túc suy nghĩ. Không biết. Cút. Thích Kiều ngoài miệng vẫn luôn vậy, Mạnh Thịnh Nam không thể phản bác. Người trong Pizza Hut càng ngày càng nhiều hơn, ai cũng chọn chỗ ngồi cho riêng mình. Mạnh Thịnh Nam nhấp một ngụm ca cao nóng, hỏi Thích Kiều mấy chuyện thường ngày. Năm nay lên 11 rồi, vẫn để ý chuyện chọn ban sao? Thích Kiều không hề chần chừ nói. Cậu ấy chọn gì tớ chọn đó. Cậu không có nguyên tắc à? Miệng Mạnh Thịnh Nam rung lên. Cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Mạnh Thịnh Nam nói. Cậu cổ hủ. Thích Kiều nói. Thế giới tình yêu cậu không hiểu. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Cậu thích cậu ta vì cái gì? Giống như Phan An, mãi mãi trung thành. Chuyện Tống Gia Thụ theo đuổi Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam biết tình cảm này hoàn toàn trong sáng. Vào đầu năm lớp 10, Tống Gia Thụ là tình nhân trong mộng của các cô gái trong trường, ở buổi lễ tốt nghiệp gào thét hát, yêu em, bày tỏ với Thích Kiều, đẹp trai y như Ngô Ngạn Tổ. Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Thích Kiều khoát khoát tay trước mặt cô. Mạnh Thịnh Nam chớp mắt mấy cái, nói không có gì. Năm đó cô 16 tuổi. Chương 2. Sau khi khai giảng xong, trường học bắt đầu chia ban. Khi đó học sinh vẫn còn đang đắm chìm trong di chứng vui chơi ngày hè, phòng học rộn ràng, xung quanh tràn ngập tiếng nói, tám chuyện trên trời dưới đất. Thanh xuân mãi không dừng lại. Cùi chỏ Mạnh Thịnh Nam đè trên bàn, một tay đỡ đầu nghĩ tiêu đề tiểu thuyết, một tay xoay bút máy trong tay. Lý Viên ngồi cùng bàn với cô đang tán gẫu, thừa dịp cô không chú ý định rút bút trong tay cô ra. Cô phản ứng kịp, Lý Viên mỉm cười. Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Này, mọi người đang trò chuyện đấy, Mạnh Thịnh Nam, qua đây cùng nói chuyện đi. Mấy bạn nữ bàn sau nói. Mạnh Thịnh Nam cũng biết không nghĩ thêm được gì, quay người lại gia nhập vào nhóm tám chuyện của bọn họ, từ chuyện bàn cổ khai thiên lập địa đến chuyện tháng 9 Beyond mở công sức rồi lại tới chuyện Khổng Tử rồi Martin Luther King. Ước mơ của tớ là làm một nhà toán học vĩ đại như Hoa La Canh. Một chàng trai ngồi ở bàn sau dũng cảm nói, thậm chí còn đứng lên vung tay tỏ ý chí. Tớ chỉ muốn làm một người thật tốt. Dẹp dẹp đi. Tôi phi. Mạnh Thịnh Nam ngồi một bên nhìn bọn họ trò chuyện, cậu trai kia thuộc tuýp người khôi hài, bình thường đùa giỡn cũng rất giữ ý tứ, lúc này lại nghiêm túc, giọng nói mạnh mẽ vang lên. Con người sống phải biết phấn đấu khi tuổi đang còn trẻ. A, lý tưởng, A, kiên cường. Mạnh Thịnh Nam và cô bạn bàn sau cười chảy nước mắt. Một đám người đang nói chuyện hăng say, cửa bị người ta đẩy ra, trong phòng học thoáng chốc trở nên yên lặng, mấy người còn chạy lung tung nhanh chóng về chỗ, Lý Vi ở bên cạnh bĩu môi. Lão lắm chuyện lại tới nói dài dòng rồi. Chủ nhiệm lớp họ Thi, Lý Vi đặc biệt danh cho cô là lão lắm chuyện, không giải thích gì thêm. Mấu chốt là, cô này đã 40 mấy tuổi, hơi nhiều lời, còn lắm chuyện hơn Đường Tăng nữa. Người ta bảo năm ngoái mới ly hôn với chồng, mỗi người đi một ngã. Các bạn học thở dài, chồng của cô giáo cũng yêu cô lắm, có thể chịu đựng nhiều năm như thế, người bình thường lỗ tai đã sớm điếc luôn rồi. 3 phút mặc niệm. Vì vậy, sau khi cô giáo vào phòng đã nói hơn 1000 phút đồng hồ, trọng điểm chỉ có một. Chuyện phân ban. Sau khi lão lắm chuyện rời khỏi lớp, các bạn học cùng nhau hít sâu một hơi rồi thở ra, có một vài bạn nam vẫn đang tưởng niệm. Mẹ ơi, thực sự là nói tới chết người không đền mạng, nghe nói cô ấy dạy ban văn, sẽ chủ nhiệm lớp. May mà tớ chọn ban khác, đã sắp rời xa được quả bom hẹn giờ này rồi. Lý Viên nghiêng đầu hỏi cô. Cậu chọn ban nào? Ban văn, cô nói. Lý Vi tai một tiếng. Bạn cùng bàn, sau này phải nhớ tớ nha. Bộ dạng giống như sắp đi xa rồi. Chuyện phân ban rất nhanh đã xong rồi. 3 ngày sau, tất cả mọi người đều nộp giấy đăng ký khoa, sau đó học sinh trong lớp bắt đầu lưu luyến không rời, đồng chí nào ở ban văn thì chiều 17 đi tới tòa nhà 5 tầng kia, say goodbye với nơi này. Mới vào lầu 5, Mạnh Thịnh Nam có chút không quen. Trong ban cô không quen ai, đám bạn bè trong lớp của cô đều đã mỗi người một ngã. Mạnh Thịnh Nam tìm tới dãy bàn thứ 4 cạnh cửa sổ để ngồi, cô dương mắt quét xung quanh lớp, hình như chỉ toàn nữ. Cô quay đầu lại, nhàm chán mở sách giáo khoa ra xem Quân Vương Lưu Hòa, chẳng bao lâu chuông học đã vang lên. Chủ nhiệm lớp tới. Nói thật, Mạnh Thịnh Nam có chút mong đợi, khi cô thấy lão lắm chuyện tới thực sự cảm thấy không thể yêu thương nổi. Hôm nay cô tới nói vài chuyện quan trọng. Sau đó 30 phút trôi qua, lão lắm chuyện hắng giọng một cái. 2 ngày nay cô bị cảm, không muốn nói nhiều, bây giờ phải bầu ra ban cán sự lớp, có bạn nào tự đề cử mình không? Thật tốt, cô bị cảm rồi, đây là chuyện Mạnh Thịnh Nam muốn. Có mấy bạn nữ đứng lên, lão lắm chuyện để các bạn tự giới thiệu về mình sau đó cho một vài lời nhận xét. Mạnh Thịnh Nam đang nhìn ra cửa sổ, chợt nghe có người gọi tên mình. Mạnh Thịnh Nam. Là lão lắm chuyện. Dạ. Đầu óc Mạnh Thịnh Nam chậm một nhịp so với cử động, cô đứng lên, giả bộ mình rất chăm chú. Cô. Dù sao đã từng làm đại biểu rồi, lão lắm chuyện trực tiếp chọn cô. Em tiếp tục làm đại biểu của lớp tiếng Anh đi. Mạnh Thịnh Nam. Chuông tan học vang lên. Cả người cô chẳng còn sức sống, ghé vào trên bàn để phơi nắng, người ngồi cùng bàn với cô là cô gái tương đối thực tế tên Niếp Tịnh, chỉ giới thiệu vài câu với cô thì đã lật sách ra làm bài tập rồi, với cái sự chăm chỉ này quả thật là có thể đổ Bắc Đại. Mạnh phu nhân, cậu đang suy nghĩ gì đấy? Thích Kiều chạy tới nằm úp sấp ở ngoài bệ cửa sổ, cúi người chọc chọc vào óc cô. Mạnh Thịnh Nam đi ra, tới lan can đứng chung với Thích Kiều, hai người nằm nhọại ra ngắm nhìn bên dưới. Thích Kiều nói không nghĩ ở đây view lại đẹp như thế. Vậy cậu chọn văn đi. Thích Kiều hừ một tiếng. Vậy sao được, để Tống gia thụ một mình tớ có chút không nỡ. Cút. Thích Kiều cười, liếc nhìn các bạn trong ban. Sao lớp cậu chỉ có mấy bạn nam thế? Hả? Thích Kiều quay lại nhìn cô, thở dài một tiếng. Xem ra chuyện cậu có bạn trai thực sự làm tớ quan tâm đấy. Mạnh Thịnh Nam liếc cô một cái. Nói nữa đi, cẩn thận tớ đem chuyện cậu yêu sớm cho mẹ cậu biết. Đi đi, mẹ tớ đang mong đấy. Mạnh Thịnh Nam. Cậu định dọa tớ à? Tớ nói thật mà, mẹ tớ bảo tốt nghiệp đại học thì kết hôn luôn. Có khoảng hai đứa con trong ba năm. Mạnh Thịnh Nam. Thật hay giả? Thích Kiều nhún vai. Không phải cậu là con nuôi gì Kiều chứ? Mẹ tớ bảo nhặt tớ ngoài bãi rác. Mạnh Thịnh Nam cười. Tớ tin rồi. Ê, ước mơ suốt đời của đồng chí Kiều Mỹ Lệ chính là tứ đại đồng đường, gia đình có bốn thế hệ cùng nhau ở chung. Thích Kiều than thở. Còn một phút trước khi chuông vang lên, Thích Kiều chạy tới tầng của ban khoa học tự nhiên. Mạnh Thịnh Nam bước vào phòng học, lão lắm chuyện lại để bạn nam tóc húi cua, thân cao 1m7. Trên đầu là một mảnh trời xanh, trong lòng có một niềm tin. Bạn học nữ trong lớp. Vài ngày trôi qua, hầu như các bạn trái phải trước sau đã quen biết nhau hết rồi. Trong lớp bắt đầu náo nhiệt, sau Mạnh Thịnh Nam là một chàng trai cao khoảng 1m75, người hơi gầy. Ít nói chuyện với người xung quanh nhưng đầu óc lại hữu dụng. Cậu thử thay đổi suy nghĩ về cái câu hỏi này đi, biết chứng minh không? Cậu ta hỏi Mạnh Thịnh Nam, cô lập tức gật đầu, sau đó cậu ta tiếp tục nói, Mạnh Thịnh Nam nghiêng người, nhìn chằm chằm tờ giấy cậu ta viết ra, trên mặt là vẻ ghen tị không thể che giấu được. Phó Tùng, không ngờ cậu lại học toán học tốt như thế. Cậu trai hơi ngượng ngùng, không nói thêm gì nữa. Sau này có gì khó cứ tìm Phó Tùng. Người ngồi cùng bàn với cậu ta là Tiết Lâm lúc này cũng lại gần, cười hì hì nói. Chờ Tiết Lâm nói xong, Phó Tùng mới chậm rãi mở miệng. Học tập là cả một quá trình, chúng ta nghiên cứu nó cũng đồng thời phải hưởng thụ nó. Khi cậu hiểu được vấn đề đó, mặc dù hơi chậm nhưng có rất nhiều vấn đề tự cậu có thể hiểu được. Mạnh Thịnh Nam. Tiết Lâm. Giờ tự học buổi tối, Thích Kiều qua đợi cô cùng đi. Tổ bốn của cô không có bao nhiêu người. Mấy cô bạn khác đã tới, chỉ có mình cô và Phó Tùng còn chưa tới. Thích Kiều lại chỗ cô ngồi, hỏi cảm giác của Mạnh Thịnh Nam. Mạnh phu nhân, cảm thấy cuộc sống mới thế nào? Mạnh Thịnh Nam đang bỏ sách vào cặp. Tốt. Cô nói. Thích Kiều từ một tiếng. Nhìn cái mặt hồng hào của cậu là tớ tin rồi. Bỏ hết thứ cần thiết vào trong cặp, hai người ra khỏi cửa, gặp Phó Tùng, Mạnh Thịnh Nam chào hỏi vài tiếng. Biểu cảm của chàng trai rất lạnh lùng, không thèm liếc nhìn Thích Kiều một cái. Trên đường đi, Thích Kiều bắt đầu đánh giá. Hình như chàng trai kia rất ngốc. Mạnh Thịnh Nam huýt tay cô một cái. Cậu ấy không ngốc, gọi là cao thủ đấy, hiểu không? Hơi hiểu. Cậu ấy là người có chỉ số IQ cao nhất mà tớ từng quen, không chỉ đẹp trai, lời nói lại khiêm tốn, quả thật. Thích Kiều nhìn Mạnh Thịnh Nam một cái. Khen rồi. Quen bao lâu rồi mà khen? Cậu thì biết cái gì, cái này gọi là yêu quý nhân tài. Câm. Lát sau, Mạnh Thịnh Nam như nghĩ tới gì đó. Hôm nay sao không đi cùng Tống Gia Thụ? À, cậu ấy muốn thi breakdancer, đang luyện tập, rất bận. Mạnh Thịnh Nam nhìn Thích Kiều. Cái gì mà break dancer? Thích Kiều. Tranh tài giữa các trường học, cậu ấy có một tiết mục. À. Trường cách nhà Mạnh Thịnh Nam không gần, cô thường đạp xe đạp đi. Thích Kiều ngồi ở đằng sau, Mạnh Thịnh Nam chậm chậm đạp xe, lát sau lại đổi thành Thích Kiều chở cô. Tan học xong, trên đường phố bán đủ các loại quà vặt, cả trai lẫn gái đều vây quanh quán đồ nướng. Thanh xuân tràn ngập niềm vui. Khi về đến nhà, Thịnh Điển và Mạnh Tân đang xem phim cuối ngày. Chiều nay mẹ gặp dì Kiều, dì bảo đăng ký cho Kiều Kiều lớp đàn nhị, mẹ cũng muốn đăng ký cho con. Thịnh Điển vừa cắn hạt dưa vừa nói. Mạnh Thịnh Nam ngồi trên ghế salon, bưng cốc nước lên bàn uống một hớp lớn. Con không có hứng thú. Thịnh Điển liếc cô một cái. Không thích thì nên tập, ngày nào cũng ngây ngốc ở trường học thì buồn lắm. Trong TV, MC đang đọc bản tin, vài loại âm thanh đang lẫn lộn trong phòng, Mạnh Tân cũng lên tiếng. Chuyện đó cha đồng ý với mẹ, coi như là đi chơi thả lỏng tâm tình thôi, mất 2 tiếng thôi thì có lỡ gì đâu. Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn hai người. Hai người bàn bạc xong rồi. Mạnh Tân lập tức tỏ thái độ. Oan uổng cho cha con quá. Thịnh Điển lại liếc mắt nhìn Mạnh Thịnh Nam. Suy nghĩ đi, thích cái gì? Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Đàn guitar được không? Sáng hôm sau tới trường, có cô nàng nghe chuyện này không nhìn được than thầm, vẻ mặt nhăn nhó. Mẹ cậu đăng ký cho cậu đi học guitar. Thích Kiều ngạc nhiên. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Sao thế? Thích Kiều ôm chặt lấy cô, sau đó dán mặt vào bả vai cô giả vờ khóc. Dì Thịnh Điển thật tốt, mẹ tớ bảo nhà tớ có truyền thống học đàn nhị, tớ không có lựa chọn khác. Mạnh Thịnh Nam, cậu hạnh phúc thật. Chú ý hình tượng đi đại tiểu thư. Mạnh Thịnh Nam nhìn lướt qua lối nhỏ, thỉnh thoảng có vài người đi qua đi lại nhìn sang hai người họ, cô rất ngại. Thích Kiều ngẩng đầu lên, làm bộ lau mặt, giận dữ nói. Tối nay tìm Kiều Mỹ Lệ nói chuyện. Mạnh Thịnh Nam mặt không đổi sắc. Cầu cho cậu thất bại. Con mắt Thích Kiều trợn lớn. Mạnh Thịnh Nam. Hai người ghé vào lan can nhìn xung quanh, Thích Kiều vẫn còn đang lải nhải. Gió nhẹ lướt qua gò má hai người, thổi làn tóc dài của Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam vuốt mái tóc ngắn của mình, nhớ tới một ca khúc. Thích Kiều đi rồi, Mạnh Thịnh Nam về lớp. Tiết Lâm hỏi cô. Đó là cô bạn cùng lớp trước với cậu. Cùng học tiểu học, cùng nhau lớn lên. Mạnh Thịnh Nam liếc đầu. Hả? Cô nàng kéo dài thanh âm. Sao thế? Cô ấy là bạn gái của Tống Gia Thụ. Mạnh Thịnh Nam. Phó Tùng liếc nhìn Mạnh Thịnh Nam một cái. Cô giáo tới. Mạnh Thịnh Nam im lặng, lập tức xoay người ngồi ngay ngắn, cái mông chưa đặt xuống ghế đã nghe một cô gái đằng sau mình gọi. Lý Nham, tới đây này. Chương 3. Tiết toán học, thời gian trôi qua vô cùng chậm. Thật vất vả mới chịu được tới lúc chuông tan học vang lên, Mạnh Thịnh Nam ghé xuống bàn đang định ngủ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, cô muốn quay đầu nhìn cô gái tên Lý Nham kia. Không biết Lý Nham này có phải Lý Nham đó hay không, chia lớp đã 1 tuần nhưng cô chưa quen được mấy người. Chỉ là, ánh mắt cô quét một vòng không tìm thấy khuôn mặt kia. Tìm ai? Phó Tùng đột nhiên hỏi cô. Mạnh Thịnh Nam mở mắt liếc nhìn cậu ta. Mỹ nữ. Phó Tùng thả lỏng nhìn xung quanh, trong chốc lát, tổ thứ 3, bàn thứ 2 đếm ngược từ dưới lên có một cô gái đột nhiên đứng lên rồi đi ra ngoài, cô gái bên cạnh kêu lên. Lý Nham, cậu đi đâu thế? Cô gái bị gọi quay đầu lại. Đoán xem. Phó Tùng quay đầu lại hỏi Mạnh Thịnh Nam. Cậu nhìn cô ấy sao? Mạnh Thịnh Nam nhìn cô gái kia cười híp mắt đi ra khỏi phòng học, cô quay đầu lại nhìn Phó Tùng nói. Xem như thế đi. Không chỉ xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào, mặc đồng phục học sinh rất đẹp. Phó Tùng, không tệ. Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn cậu ta. Phó Tùng nói, suy nghĩ bây giờ của cậu hơi loạn rồi, theo chủ nghĩa duy vật mà nói, muốn tập trung ý thức vào chuyện gì đó phải cần một giai đoạn, cậu đang ở giai đoạn chính giữa, gián tiếp dẫn tới chủ nghĩa duy tâm, cậu phải điều chỉnh tâm lý để tập trung vào các môn học sau. Mạnh Thịnh Nam, nếu không phải hai người là bạn thì bây giờ đã sớm cười rồi, Mạnh Thịnh Nam nhìn cậu ta chầm chầm, trịnh trọng gọi tên cậu ta. Phó Tùng. Hả? Cậu là người trái đất à? Phó Tùng liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị. Cậu biết không, tớ rất bội phục các nhà triết học, lời nói quả thật có ý nghĩa, mấu chốt là không ai hiểu cả. Mạnh Thịnh Nam nói. Phó Tùng đợi cô nói xong. Sau này gọi cậu là con chuột triết học. Cô cười nói. Phó Tùng khẽ nhíu mày. Sao lại là chuột? Mạnh Thịnh Nam. Sóc, chữ Hán là Tùng, giống tên cậu, chuột cũng giống sóc mà. Sóc khác với chuột. Mạnh Thịnh Nam nói tớ biết nó không giống mà, sau đó cười. Cũng chẳng khác nhau là bao. Phó Tùng không phản ứng, cam chịu. Buổi chiều, tiết 3, sau khi học xong sẽ được ra chơi, Niếp Tịnh đang hỏi một số vấn đề tiếng Anh, nói tới chuyện chia động từ, Thích Kiều lại tìm cô đi ăn cơm. Hai người tới canteen. Tống Gia Thụ không có thời gian sao? Mạnh Thịnh Nam hỏi. Thích Kiều từ một tiếng. Cho nên thời gian này tớ chỉ có thể làm phiền cậu. Mạnh Thịnh Nam trợn mắt. Trọng sắc khinh bạn. Thích Kiều cười ha ha kéo cánh tay Mạnh Thịnh Nam nói đêm nay mình mời khách. Cái này còn tạm được. Trong phòng ăn đã kín người, vất vả lắm hai người mới tìm được một vị trí trống để ngồi xuống. Thích Kiều toát mồ hôi, không ngừng lấy tay phe phẩy, trề môi oán giận. Nhiều người quá. Mạnh Thịnh Nam cắn một miếng xúc xích, nhìn xung quanh rồi đưa ra kết luận. Sau này phải tới sớm một chút, chậm là hết chỗ. Thích Kiều gật đầu. Sau khi ăn vài phút, Thích Kiều lại hỏi chuyện bản thảo của Mạnh Thịnh Nam. Viết 1.000 chữ lại xóa, không có cảm hứng. Cô lắc đầu. Thích Kiều sờ sờ Mạnh Thịnh Nam. Ngoan, sờ đầu một cái. Tay chưa đụng tới đã bị Mạnh Thịnh Nam nghiêng người tránh đi, vỗ một cái vào cổ tay cô nàng. Tay bẩn. Thích Kiều. Im. Mạnh Thịnh Nam đang cúi đầu ăn một thìa cháo, mắt vừa nhấc lên đã thanh ở hành lang đối diện có mấy học sinh, mỗi người đều bưng cơm, ở giữa có một cô gái duy nhất là Lý Nham. Bên cạnh Lý Nham là một chàng trai cà lơ phất phơ, khóa đồng phục mở rộng. Trong đám người, hai tay cậu đút vào túi, trên tay không cầm cái gì. Mạnh Thịnh Nam chậm rãi thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tục ăn cháo, mặt không biến sắc. Không nghĩ tới lại thực sự là cậu ấy, trong số học sinh khoa xã hội cũng chưa thấy qua, hình như là học ban tự nhiên. Mấy chàng trai nói chuyện lớn tiếng, cười rộ lên mà không biết ngượng, Mạnh Thịnh Nam không muốn nghe cũng phải nghe. Quay đầu nhìn Thích Kiều, hình như cô nàng này đói rồi, cúi đầu cắm cùi ăn không có phản ứng gì. Bên kia vẫn cười, trong giọng nói còn mang theo vẻ trêu chọc. Một cậu trai nói. Ê, tôi nói, Lý Nham, cậu nên trói cậu ta lại, cậu ta rất buông thả. Lý Nham, phải coi chừng cậu ta cho tốt, về sau có em gái nào xin giới thiệu cho anh đây một em nhé. Đám nam sinh cười to. Có ăn hay không? Là cậu ta. Giọng nói đó quả thật giống y như giọng nói trong quán nét lần trước. Một đám nam sinh im lặng, ho khan một tiếng. Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng ăn xong cơm rồi cùng Thích Kiều đi ra khỏi canteen. Sau khi qua bàn kia, nghe được tiếng cười trầm thấp của cậu và âm thanh ngọt ngào của Lý Nham làm đầu cô tê dại. Cô nhẹ nhàng lắc đầu ngăn chặn suy nghĩ miên man. Giờ tự học buổi tối, lão lắm chuyện lại đi qua đây, dặn dò một chút chuyện rồi mới rời khỏi, chân trước vừa đi xong, trong phòng học đã vang lên âm thanh vui vẻ, chưa náo nhiệt được lâu lão lắm chuyện đã đi vào, nghiêm túc nhìn xung quanh. Ồn ào gì thế, có muốn học nữa không? Dưới cánh tay lão chấm chuyện kẹp quyển sách tiếng Anh, đám học sinh không dám thở mạnh, cô nói chuyện. Tháng 11 có một kỳ thi khảo sát, lúc đó dựa vào thành tích để xếp chỗ ngồi, tổ chức họp phụ huynh. Sau khi nói xong, lão lắm chuyện đi, mọi người cảm thấy không bị tập kích lần nữa mới chậm rãi thở phào một hơi. Tiết Lâm vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm. Làm tớ sợ muốn chết, sao lại như vậy chứ? Lớp người ta xếp chỗ tùy tiện mà. Mạnh Thịnh Nam đang làm bài tập tiếng Anh. Niếp Tịnh nhìn về phía Phó Tùng, nhỏ giọng nói. Phó Tùng, cậu giảng cho tớ bài này được không? Phó Tùng ngẩng đầu nhìn cô. Cẩn thận đã, lỡ như cô ấy nhìn ở cửa sau thì sao? Niếp Tịnh mím môi xoay người rời đi. Tiết Lâm nhìn Niếp Tịnh lại nhìn Phó Tùng, nhìn không được oán thầm. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã tới Quốc Khánh. Xế chiều nay, lão lắm chuyện ở trong lớp bắt đầu phổ biến một vài vấn đề, học sinh trong lớp cật lực che giấu sự vui vẻ vì sắp tan học, nghe cô nói. Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời xanh mây trắng. Chuông tan học vang lên, bên cạnh có vài người đang dọn sách cho vào cặp. Sao cậu vẫn còn đờ người ở đây? Thấy cô không có nhúc nhích, Niếp Tịnh hỏi. Mạnh Thịnh Nam lười chen vào đám người nhọn nhịp kia. Có nhiều người quá, tớ chờ một chút rồi mới đi. Chốc lát sau phòng học đã im ắng, lúc này Mạnh Thịnh Nam mới đứng dậy khỏi bàn học, miệng nở nụ cười. Thích Kiều từ hôm trước đã không đi chung với cô nữa, trở về bên cạnh Tống Gia Thu, cái loại trọng sắc khinh bạn này cô thất vọng rồi, không còn lời nào để nói nữa. Cô đeo cặp chậm chậm đi xuống lầu. Cả trường vô cùng yên tĩnh, chỉ còn mấy học sinh, bước chân Mạnh Thịnh Nam nhanh hơn, lúc qua ban khoa học tự nhiên không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chưa đi được mấy bước đã thấy vài nam sinh bước qua, cười nói vui vẻ. Lười về nhà quá, đi đâu chơi đây? Chưa nghĩ ra, sảnh ca thì sao? Họ Trì này, cậu thì sao? Đi nét, không nếm xỉa tới. Giọng nói kia trầm thấp lại lười biếng, cô nhìn qua, bóng dáng kia đã sớm biến mất, chú bảo vệ vẫn còn gọi, Mạnh Thịnh Nam đi ra khỏi trường. Về tới nhà, mở máy vi tính rồi log in. Có rất nhiều tin nhắn, dọa Mạnh Thịnh Nam giật mình. Giang Lan Tài Tẩn, Tiểu Mạnh, viết đến đâu rồi? Trương Nhất Diên, đề tài lần này là gì? Ốc phòng Liên Dạ Vũ, phòng mưa suốt đêm tôi viết tạp nham. Chu Ninh Trì, viết sao rồi? Những người này đều kỳ quặc, không có cách suy nghĩ giống nhau, là bạn bè năm ngoái tham gia cuộc thi cùng cô, mới bắt đầu cùng nhau dự thi, dự bán kết ngoài trừ cô còn có Trương Nhất Diên và Chu Ninh Trì. Bán kết năm trước, bọn họ cùng nhau đánh bài uống nước, nói chuyện trên trời dưới đất, cái cảm giác đó giống như năm sông bốn bể cùng nhau dự thi, vì niềm yêu thích văn học mà tới, nhưng mà sau này người cầm giải thưởng chỉ có Trương Nhất Diên và Chu Ninh Trì. Mọi người đã offline. Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn, chỉ có mình Chu Ninh Trì còn online. Không có ý tưởng sao? Vâng, suy nghĩ vài ý tưởng nhưng không đúng với mong muốn. Anh ta nói. Vậy đừng nghĩ nữa, Quốc Khánh nên đi ra ngoài chơi một chút, có thể sẽ tìm được linh cảm. Anh nghĩ em là đại thần như anh à? Chu Ninh Trì nói. Không phải đại thần. Khiêm tốn quá. Anh là đại thần. Em viết một mẫu chuyện cũng không dám so với anh. Một lát sau Chu Ninh Trì lại gửi tin nhắn tới. Ngày nghỉ có muốn tới Nam Kinh không? Anh ở đó đấy. Không được, em phải đi học nữa. Mạnh Thịnh Nam nhìn màn hình, le lưỡi. Đi học. Mẹ đăng ký cho em một lớp học guitar. Chu Ninh Trì nở nụ cười. Vậy được thôi, hẹn em vào tháng 12 này. Em sẽ cố gắng hết sức. Cô nhắn lại rồi tắt quy quy đi, mở Word ra, hai tay bắt đầu gõ trên bàn phím nhưng một chữ cũng không biết nổi. Chu Ninh Trì đã nói, chỉ cần còn lòng tin thì sẽ vẫn có thể viết. Giang Lan Tài Tận bảo Chu Ninh Trì trong vòng 10 năm nhất định sẽ thành ngôi sao sáng. Không biết từ khi nào ngoài trời đã tối. Buổi tối cùng Thịnh Điển và Mạnh Tân nói vài câu rồi quay về phòng ngủ, Mạnh Thịnh Nam mở đèn bàn trong phòng ngủ ra, cô ở trên giường xem bá tước mông tờ Crystal. Xem một lát đã ngủ, sáng mai dậy đồng hồ chỉ 7:30. Cô mặc một bộ đồ đơn giản rồi đeo đàn guitar ra khỏi cửa. Để ba đưa con đi. Thịnh Điện gọi. Không cần. 30 phút sau đã tới chỗ đó, đi dọc theo tiểu khu vào trong. Đó là một ngôi nhà nhỏ, hình như đã lâu năm rồi nhưng chủ nhân rất để tâm tới, trong phòng không dính một hạt bụi. Đây là lần thứ ba Mạnh Thịnh Nam tới đây, tiết học không có thời gian cố định. Người dạy guitar là một phụ nữ đã 40 mấy tuổi, khuôn mặt được chăm sóc cực kỳ tốt. Phòng khách rất lớn, 10 mấy người ngồi quanh phòng. Trước tiên chúng ta ôn lại kiến thức hôm trước đã. Người phụ nữ mặc quần áo ở nhà, cầm đàn guitar ngồi trên ghế, chân kiển nhẹ, rất có phong thái nghệ thuật. Cô Trần, em quên mất rồi. Một nam sinh trêu chọc. Người phụ nữ cười. Vậy cô dạy một lần nữa là được. Người phụ nữ tên là Trần Tư, lúc cười rộ lên trông vô cùng dịu dàng lương thiện. Hai tiếng trôi qua nhanh, Mạnh Thịnh Nam không có nền tảng nên học có chút khó khăn, những học sinh khá đã về hết, chỉ có mình cô vẫn suy nghĩ âm điệu bị sai. Bốn nhịp, thử lại lần nữa đi. Trần Tư đi tới, dịu dàng nói. Lại thử vài lần nữa, được rồi. Mạnh Thịnh Nam đứng dậy bỏ đàn guitar vào túi. Vì sao em lại học guitar? Trần Tư hỏi. Mạnh Thịnh Nam dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Tư. Khá hay. Trần Tư nở nụ cười. Là khá hay thôi sao? Cô xấu hổ cười một cái. Học trung học rồi phải không? Mạnh Thịnh Nam, vâng. Học lớp 11. Lớp 11. Vâng. Trần Tư cười, nói. Con cô cũng học lớp 11, khoa tự nhiên. Thật là trùng hợp, nhưng em học khoa xã hội. Xã hội cũng tốt, thích là được. Mạnh Thịnh Nam gật đầu cười, trò chuyện một lát cô đứng dậy về nhà. Gió ở bên ngoài vẫn còn thổi, bây giờ đang là đầu thu, vẫn mát mẻ, cô sửa lại vị trí của guitar ở sau lưng, đi tới đài phun nước gần chỗ tiểu khu. Sau đó nhìn xung quanh, bước chân dừng lại. Phía trước có một chàng trai thật cao, mặc áo sơ mi xám, quần jean, trong miệng còn ngậm thuốc lá giống như chưa tỉnh ngủ, cả người không có tinh thần, đầu cúi thấp, đi tới đi lui xoa xoa mái tóc, lấy điếu thuốc lá kẹp trong tay xuống, tay kia đút vào túi quần, sau đó nhổ một ngụm nước bọt. Cô đứng bên trái đài phun nước, cậu ta đi vào từ bên phải. Dưới trời xanh, gió thổi 8.000 dặm. Cô bỗng nhớ tới câu này. Chương 4. Quốc Khánh được nghỉ 7 ngày. Ngoại trừ một hôm phải đi học guitar, tất cả các ngày còn lại cô ở nhà viết bản thảo, viết rồi lại xóa, không biết Thích Kiều đã sớm đi đâu với Tống Gia Thụ rồi. Sáng sớm, Thịnh Điển ngồi trong phòng khách xem phim Dân Quốc. Mẹ, cha đi đâu? Mạnh Thịnh Nam cắn trái dưa leo, từ phòng bếp đi ra, quét một vòng xung quanh. Ánh mắt Thịnh Điển chưa từng rời khỏi màn hình tivi. Qua nhà Khang Khái chơi mạt chược. Thật là thoải mái. Thịnh Điển hỏi. Con khó chịu. Vâng. Mạnh Thịnh Nam nhai dưa chuột, nói. Hơn một tháng nữa đã nộp bản thảo rồi nhưng giờ con bó tay toàn tập rồi. Thịnh Điển ngẩng đầu nói. Cứ ở nhà mãi thì có ý tưởng gì, không đi ra ngoài chơi thì biết cái gì, từng trải là tài sản quý báu nhất khi sáng tác, đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, con hiểu đạo lý này không? Mạnh Thịnh Nam nhíu mày. Hiểu là hiểu nhưng bây giờ con đi vào ngõ cụt rồi. Thịnh Điển ấn tiếng tivi nhỏ đi. Vậy thì viết những thứ đơn giản đi, người bên cạnh con hoặc chuyện gì cũng được, không nhất thiết phải viết về chuyện thế giới bên ngoài, có thể lay động người đọc thì mới là tác phẩm hay. Mẹ. Sao? Mẹ cũng dạy học sinh mẹ sáng tác văn thế sao? Mạnh Thịnh Nam hỏi. Thịnh Điển liếc mắt nhìn cô. Một chữ thôi. Cái gì? Đúng. Mạnh Thịnh Nam nghe lời Thịnh Điển đi dạo để tìm tư liệu sống, cô vẫn còn đang suy ngẫm về lời nói của Thịnh Điển, dù sao Thịnh Điển cũng dạy lũ trẻ ở trường tiểu học hơn 20 năm rồi. Nhưng mà, đi dạo phố một mình còn không bằng ở nhà viết bản thảo. Mạnh Thịnh Nam đi loanh quanh hết một vòng, tới quảng trường Tân Hoa mua mấy quyển sách, mới vừa trả tiền lại tình cờ gặp người quen. Mạnh Thịnh Nam. Cô liếc mắt nhìn chàng trai. Cậu cũng tới mua sách. Cậu mua gì? Phó Tùng gật đầu, hỏi cô. Mạnh Thịnh Nam giơ sách cho cậu ta xem, Phó Tùng nhìn bìa sách. Cậu thích sách ngoại văn sao? Tạm được nhưng có một vài chỗ đọc không hiểu. Phó Tùng. Thế sao còn mua? Tớ thích sưu tầm sách, hơn nữa bìa cũng rất đẹp. Lúc cô nói mấy lời này, trên mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm. Phó Tùng nhìn cô. Nếu như con người sống tới 60 tuổi, thời gian làm việc là 13 năm, ngoại trừ đi ngủ, ăn thì thời gian còn lại là 17 năm, không nên lãng phí thời gian đọc mấy cuốn sách mình không hiểu. Cậu ta cố gắng giải thích đơn giản. Mạnh Thịnh Nam. Cần tớ lặp lại lần nữa không? Mạnh Thịnh Nam mấp máy môi, hắn giọng một cái. Chuột triết học, cậu có sở, thích gì không? Con gái. Cái gì? Mạnh Thịnh Nam không nghe rõ. Phó Tùng há miệng, khẽ nói. Thích con gái. Mạnh Thịnh Nam. À, tớ không quấy rầy cậu nữa, gặp lại ở trường. Vừa dứt lời đã mau trốn đi, cô vừa đi vừa ngẫm, đây là con người ngoài hành tinh mất rồi. Phó Tùng nở nụ cười đi vào hiệu sách. Một ngày trước khi hết kỳ nghỉ, Thích Kiều tới nhà cô chơi. Khi đó, Mạnh Thịnh Nam đang tựa vào đầu giường nhìn mấy cuốn sách mà Phó Tùng bảo tốn thời gian. Cô đang đọc tác phẩm nổi tiếng Phu Nhân Bovary, Thích Kiều ở dưới lầu hét tên cô. Cô ngàn mở cửa đi vào phòng ngủ của cô, mới thấy cô đã khoa trương che miệng lại. Mạnh Thịnh Nam để sách xuống ngẩng đầu nhìn cô nàng. Dì Thịnh nói cậu không đi ra ngoài, không phải ở nhà mọc nấm rồi chứ. Đóng cửa ra ngoài, đi về lại nói tiếp. Mạnh Thịnh Nam cúi đầu dở sách, khuôn mặt nghiêm túc. Thích Kiều đóng cửa lại rồi, một giây sau trực tiếp nằm chữ đại trên giường. Song song, Mạnh Thịnh Nam điên rồi. Mạnh Thịnh Nam liếc mắt xem thường. Cậu có thể nhớ tới tớ thực sự là phúc cho tớ rồi. Thích Kiều cười ha ha, cởi giày trèo lên giường với Mạnh Thịnh Nam, bắt đầu lấy lòng. Không phải giờ tớ đến rồi sao, Nam Nam? Này! Mạnh Thịnh Nam đẩy Thích Kiều ra. Tớ nổi da gà hết rồi. Thích Kiều ngồi xong lại bắt đầu cười ngây ngô. Cười cái gì? Mạnh Thịnh Nam cảm thấy có gì đó không đúng. Thích Kiều muốn nói lại thôi. Cậu đoán trước đi. Tống Gia Thụ làm gì với cậu rồi phải không? Thích Kiều kinh ngạc. Sao cậu biết? Đầu Mạnh Thịnh Nam hơi đau. Sau này ra ngoài đừng bảo tớ là bạn thân cậu, quá mất mặt. Thích Kiều nhăn nhăn nhó nhó, do dự dự. Chuyện đó. Cậu ấy, hôn tớ rồi. Ba chữ cuối nói vô cùng nhanh. Không tới mức vui đến thế chứ. Cậu ấy còn sợ tớ. Mạnh Thịnh Nam im lặng vài giây. Sợ chỗ nào rồi? Thích Kiều không nhìn cô, nói. Là, sợ chỗ nên sợ. Mạnh Thịnh Nam thực sự không biết nói cái gì, Thích Kiều đột nhiên biến sắc. Cậu nói tớ có thể mang thai hay không? Hả? Sinh con ấy? Chắc là, không thể nào. Cậu lên Internet tra hộ tớ đi. Khi đó cái gì cũng không hiểu, tuổi còn nhỏ cho rằng hôn rồi sẽ có thai, lúc còn 7, 8 tuổi, trên TV ngày nào cũng có phim cổ trang, Thích Kiều tới tìm cô chơi, cầm chăn của cô khoác lên người. Còn không mau quỳ xuống cho bổn công chúa. Hầu như lần nào Mạnh Thịnh Nam cũng chỉ đứng cười. Ngày nghỉ cũng kết thúc rồi, buổi tối Mạnh Thịnh Nam mơ một giấc mơ dài, sau khi tỉnh lại cũng chẳng nhớ là gì, cả người chảy đầy mồ hôi, cô liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đồng hồ báo thức, ánh mắt tối sầm đi. Lấy giây làm đơn vị đo tốc độ. Cô vội vàng đứng lên, mặc quần áo tử tế rồi rửa mặt. Thịnh Điển và Mạnh Tân vẫn đang còn ngủ, Mạnh Thịnh Nam dắt xe đạp ra khỏi cửa rồi đạp thật nhanh. Trên đường cái hầu như không có ai. Lúc đó Mạnh Thịnh Nam cũng chẳng để ý là vì lý do gì, mãi tới khi đến nhà xe, thấy chú bảo vệ vẫn còn đóng cửa cô mới phản ứng. Cô lập tức nhìn đèn đường, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ mới 5:30. Trời mẹ! Không còn cách nào nữa, cô dựng xe đạp một bên rồi ngồi trên bậc thang. Sắc trời vẫn u ám, trời hơi lạnh. Mạnh Thịnh Nam mặc áo len, bên ngoài là đồng phục học sinh đơn bạc. Cơn gió thổi qua, cô run lên. Hai tay ôm chặt cánh cày, tự cầm lên đầu gối, 6 giờ sáng nhà xe mới mở cửa, từ xa truyền tới tiếng trò chuyện của mấy cậu trai. Ê, tôi nói, tốc độ Internet ở đây nhanh hơn thiên minh. Có người than thở. Tối hôm qua đánh quái cả đêm, lát nữa tới trường ngủ bù. Tôi cũng thế, mệt chết rồi. Trong đó có vài người không mở miệng, một cậu trai trong số đó rụt cổ lại, trong miệng còn ngậm điếu thuốc, giống như đại gia. Một cậu trai trong số đó xoa xoa tay, đặt lên miệng hà hơi. Hôm nay là thứ mấy? Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Thứ bảy. Cúc, hôm nay phải chào cờ. Mẹ nó. Tao không mang đồng phục học sinh. Cô sờ sờ quần áo của mình, cảm giác gió càng lạnh hơn. Sợ. Một cậu trai hừ một tiếng, khinh bỉ nói. Giọng nói này làm Mạnh Thịnh Nam cứng đờ. Một người nói. Vẫn là Trì Gia bình tĩnh. Cùng lắm thì bị phạt đứng thôi. Một người tiếp lời. Sáng sớm, trên đường chỉ có mấy người nhưng đã chiếm nửa con phố, cà lơ phất phơ bước tới, chốc lát sau đã thấy bọn họ hướng tới con đường vào trường, không thấy bóng dáng nữa. Chờ tới lúc cửa nhà xe mở, Mạnh Thịnh Nam cất xe rồi mới vào trường. Cô vừa đi vừa nghĩ là hình như hôm nay cô làm vệ sinh, không cần đi chào cờ, trong phòng họ có mấy người cũng giúp cô dọn vệ sinh. Thời gian chào cờ khoảng 30 phút, cô lau bảng rồi múc nước, làm xong cả người đã đổ đầy mồ hôi. Sau khi kết thúc buổi chào cờ, trong hành lang đã có học sinh đi tới đi lui. Mạnh Thịnh Nam nghỉ ngơi mấy phút sau đó mới xách thùng rác đi ra khỏi phòng học. Nơi đổ rác ở phía sau trường, cô đổ xong rồi đi về lớp. Trên đường đi, khắp nơi đều là bạn học, bước chân Mạnh Thịnh Nam nhanh hơn, xuyên qua ban khoa học tự nhiên, gió sáng sớm vẫn rất lạnh, cô cúi đầu. bước xuống bậc thang theo bản năng rụt cổ lại một cái, một cảnh tượng hiện lên trong mắt. Ở bên cạnh phòng học có một hàng nam sinh đang đứng đó, không mặc đồng phục học sinh. Người đầu tiên là cậu. Cà lơ phất phơ dựa vào tường, dáng vẻ không tỉnh ngủ, đi nét cả đêm có thể không mệt sao? Mạnh Thịnh Nam bĩu môi đi về phía trước, không biết thế nào mà vừa quay đầu đã nhìn thoáng qua lớp học lý 10. Tiết 2 buổi sáng là tiết tiếng Anh, cô bị lão lắm chuyện kêu trả lời câu hỏi, hơn nữa còn bị gọi 2 lần. Sau khi hết tiết, Tiết Lâm cười hỏi cô, nói: Mạnh Thịnh Nam, cậu học tiếng Anh tốt vậy. Mạnh Thịnh Nam hơi ngại. Ổn thôi. Khiêm tốn thế, cô để cậu làm đại biểu lớp Anh chắc chắn đã suy nghĩ nhiều. Mạnh Thịnh Nam thở dài. Cô gọi tôi trả lời câu hỏi chắc cũng phải suy nghĩ nhiều rồi. Một lát sau, Niếp Tịnh nói: Hôm nay cậu làm vệ sinh rồi, tối tớ đổ rác giúp cậu. Không thành vấn đề. Cô nói. Niếp Tịnh cười, nhìn Phó Tùng. Sao cậu không nói gì? Phó Tùng cúi đầu viết viết. Tiết Lâm nói. Lúc cậu ta học, ngay cả cha mẹ cũng không thèm nhận, chúng ta cứ nói chuyện đi. Niếp Tịnh không có hứng thú, nói vài câu đã quay đầu lại, Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn Phó Tùng, chỉ cười không nói gì. Tan học, cô đạp xe về nhà. Thịnh Điển dọn cơm lên bàn, hỏi. Sáng sớm đi sớm vậy? Nhìn lộn thời gian. Mạnh Thịnh Nam vừa ăn vừa nói. Thịnh Điển lắc đầu. Cái tính này mãi không sửa nổi. Đúng vậy. Thịnh Điển. Đáng đời. Mẹ có phải mẹ ruột con không? Nhặt ở thùng rác. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Sao mẹ giống dì Kiều thế? Giống cái gì? Mạnh Thịnh Nam. Dì ấy bảo nhặt thích Kiều trong thùng rác. Thịnh Điển gật đầu, không phủ nhận. Dì và mẹ nhặt hai đứa chung một chỗ. Mạnh Thịnh Nam. Cơm nước xong, cô nghỉ ngơi một lát rồi tới trường học. Khi đó nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn, buổi trưa rất nóng, lúc cô tới phòng học, Phó Tùng đang đọc sách, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, thấy cô, cậu ta nở nụ cười. Cậu mặc đồng phục học sinh không đẹp. Mạnh Thịnh Nam để cặp xuống. Tớ cũng nghĩ cậu sẽ không khen. Phó Tùng từ một tiếng. Được rồi. Cô bảo câm, cậu trai cười. Những ngày trước thứ tư trôi qua thật chậm, qua thứ năm lại thấy thời gian trôi đi nhanh, thời gian trực nhật của Mạnh Thịnh Nam cũng sắp xong rồi, sau tiết tự học, Phó Tùng ở lại giúp cô lau bảng, thế là xong. Lúc Tiết Lâm quay lại, nhìn trong phòng học cũng chẳng còn bao nhiêu người. Phó Tùng đâu? Mạnh Thịnh Nam nói. Đi lấy nước rồi. Tiết Lâm ta một tiếng. Niếp Tịnh đâu, không phải là cô ấy đi đổ rác sao? Mạnh Thịnh Nam cười, nói không biết nữa. Tớ đi với cậu. Không cần đâu, nhẹ lắm. Nói xong cầm thùng rác xuống lầu. Lúc đó, chuông tự học cũng mới vang lên, Mạnh Thịnh Nam chậm chạp đi tới nơi đổ rác, xa xa có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, nghe được tiếng chuông chạy về phòng học nhanh như làn khói. Sắc trời đã tối. Cô lề mề ở ngoài hồi lâu rồi về, cầm theo thùng rác leo cầu thang vẫn hơi mệt một chút, cô đi chậm chậm, toàn bộ trường vô cùng yên tĩnh không có âm thanh gì. Mạnh Thịnh Nam vất vả leo lên tầng 5, quẹo vào, ở bên ngoài cửa sổ thấy giáo viên đang ngồi trên bục giảng dở tài liệu, cô chuẩn bị lén chạy vào, thùng rác ở phía sau đã bị người ta níu lại, Mạnh Thịnh Nam chậm rãi quay đầu. Giúp một chút. Sắc mặt chàng trai hơi nhạt, con mắt đen nhánh. Âm thanh trầm thấp. Ở khoảng cách gần, Mạnh Thịnh Nam có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người cậu, lúc này cậu vẫn nắm lấy thùng rác, ngước mắt nhìn cô. Chương 5. Lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam cảm thấy tim mình đập nhanh. Tóc cậu rối bời, bộ dạng chưa tỉnh ngủ, liên tục nói giúp một chuyện, giọng cậu đều đều, trước sau như một. Bởi vì cúi đầu, nương theo tia sáng phòng học cô có thể thấy được chân mày cậu hơi nhíu lại, không kiên nhẫn nhưng vẫn không mở miệng lần nữa, chỉ dùng ánh mắt hỏi thăm cô. Mạnh Thịnh Nam nhìn cậu, chậm rãi gật đầu. Hai người một trái một phải cứ nắm thùng rác như thế rồi đi vào phòng học. Vừa mới quay đầu, cô thấy cậu đi tới bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cô gái bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong một chỗ trống, vẻ mặt tươi cười, trong phòng học hơi ồn, giáo viên số học ho khan vài cái, lớp học yên tĩnh lại. Mạnh Thịnh Nam mới ngồi xuống, Niếp Tịnh đã cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Cậu biết nam sinh kia? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Niếp Tĩnh nhìn Mạnh Thịnh Nam vài lần, sau đó cúi đầu xuống. Một lát sau, giáo viên số học đã bắt đầu bài giảng, thời gian dần dần trôi qua, trong phòng học có chút ồn ào, bỗng nhiên giáo viên ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc. Học sinh kia. Thầy giơ ngón tay chỉ về phía sau, mọi người quay đầu nhìn. Cô gái ngồi gần chàng trai, kéo cán tay chàng trai, nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện, chàng trai tự vào bàn, thờ ơ không để ý tới. Tay phải để trên bàn nhẹ gõ gõ, nghe giọng của thầy giáo, cô gái lập tức cúi đầu, ngồi thẳng người. Chàng trai không có phản ứng gì, ngay cả mắt cũng chưa chớp một lần. Nói cậu đấy, đứng lên. Cô gái khẽ ngẩng đầu dùng cánh tay đụng chàng trai một cái, chàng trai mới chậm chậm đứng lên, cà lơ phất phơ. Mạnh Thịnh Nam quay đầu nhìn cậu. Nói bước tiếp theo nên làm thế nào? Không biết. Lặp lại lần nữa xem. Cậu khẽ cười. Thầy, em không biết. Lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam thấy ai thẳng thắn như thế. Niếp Tịnh ghé sát vào cô, thấp giọng nói. Cậu ta học ban tự nhiên, cả thầy giáo cũng không quản được cậu ta. Cậu tên gì? Trọng giọng nói của thầy giáo đầy tức giận. Chàng trai không thèm mở miệng, thầy giáo 50 tuổi, lần đầu tiên thấy học sinh như thế, lưu manh như vậy, tức giận thở không nổi. Lớp trưởng, đứng lên. Thầy giáo lớn tiếng. Tên cậu ta là gì? Thầy, cậu ấy không phải ban chúng ta. Không phải. Vâng. Lớp trưởng khẳng định, đẩy kính mắt một cái. Ánh mắt thầy giáo rơi trên người cậu. Cậu học ban nào? Chàng trai đứng kiểu cà lơ phất phơ, không nói gì. Hỏi cậu đấy, cậu ở ban nào? Cô gái bên cạnh cậu ta đứng ngồi không yên, đứng lên, giọng nói yếu điệu. Thầy! Muốn nói gì? Cậu ấy là bạn học em, tới tìm em. Phòng học này có thể tùy tiện để ai vào cũng được sao? Xin lỗi thầy, sau này sẽ không như thế nữa. Còn không đi ra ngoài. Thầy giáo mới nói tới chứ không, chàng trai kia đã đi ra ngoài. Mạnh Thịnh Nam nghẹn họng rồi, Tiết Lâm khoa trương kêu trời ơi. Sau khi chàng trai đi, tức giận của thầy giáo không tiêu tan mà còn tăng thêm, sau khi tan học cũng tăng không giảm. Mạnh Thịnh Nam dọn sách vở định trốn đi. Nếu như có bạn trai mang như cậu bạn kia, chết cũng không có gì tiếc nuối. Tiết Lâm cảm thán, bỗng nhiên nói. Mạnh Thịnh Nam, sao hôm nay cậu khác thế? Bước chân Mạnh Thịnh Nam dừng lại. Sao thế? Bình tĩnh như thế. Cái gì? Trì tranh ấy. Ai? Trời, cậu không biết à? Mạnh Thịnh Nam thật sự không biết cậu tên Trì Tranh, cô mơ hồ nhớ lại, hình như có mấy lần trong buổi chào cờ nhà trường phê bình một người như vậy, số lần cảnh cáo còn cao hơn xác suất trúng thưởng. Cậu kích động như vậy làm gì? Mạnh Thịnh Nam hỏi cô. Tiết Lâm mím môi, cười cười. Loại nam sinh đẹp trai lại còn lưu manh. Ai không thích? Cậu ấy có bạn gái rồi. Tiết Lâm cười, thấp giọng nói. Cậu ta không yêu một người quá 3 tháng, không tin cậu thử xem. Có liên quan gì tới cậu? Niếp Tịnh hỏi. Tiết Lâm. Mạnh Thịnh Nam không có hứng thú với vấn đề này, chạy về nhà. Sau khi rời khỏi phòng học, cô quay đầu thấy một đám nữ sinh vây quanh Lý Nham, cô gái cười ngọt ngào, vẻ mặt đỏ ửng. Đúng thế. Một chàng trai như vậy ai mà không thích? Về chuyện 3 tháng. Ánh đèn đường chiếu sáng cả khu phố, cô đạp xe, nhanh chóng về nhà. Một buổi tối, có nam có nữ đi bên nhau, cậu cười tớ cười. Đó mới là hình dáng thanh xuân. Phía sau là một trận vui cười, xen vào đó là âm thanh mắng mỏ, Mạnh Thịnh Nam còn chưa nhìn rõ, cả người đã cứng đờ. Có thanh âm nũng nịu của nữ sinh, có tiếng cười trầm thấp của nam sinh. Trì Tranh, anh xem bọn họ kìa. Chàng trai chở cô gái, nở nụ cười. Bọn họ như vậy từ lâu rồi, không phải em không biết. Hừ. Cô gái nghiêng đầu về đằng sau, giả vờ tức giận. Lý Nham, đừng làm thế. Một chàng trai trêu chọc nói. Đám nam sinh lại bắt đầu cười vàng. Trì Tranh, nghe nói hôm nay cậu ở trong lớp học của Lý Nham tạo nên danh tiếng không nhỏ. Đúng thế. Lý Nham không xấu hổ à? Cô gái cúi đầu, ông chặt thắt lưng chàng trai không nói gì, chàng trai bị ông chặt thắt lưng yếu ớt nở nụ cười mặc cho đám nam sinh cười. Lúc ấy Mạnh Thịnh Nam đang đi qua ngã tư đường, chàng trai kia một tiếng trước vẫn còn ở trong lớp cô gây chuyện bây giờ lại đang cười. Cô giống như chậu cúc bày ở cầu thang, sớm đã chẳng còn mùi hương, cô đơn đứng một mình trong đêm. Khác gì buổi sáng trên bàn tiệc, giữa đám thanh niên một lão già. Hơn 1000 năm trước, có phải khi Bạch Cư Dị viết bài thơ này, cảnh tượng của ông cũng giống như cảnh tượng của cô tối nay không? Chàng trai chở cô gái đi lượn sau buổi tự học, cô không cẩn thận nhìn thấy. Hôm đó âm lịch là ngày mùng ngày 9 tháng 9, là Tết trùng cửu. Trên đường dần trở nên vắng lạnh. Về tới nhà, Mạnh Thịnh Nam cảm thấy rất lạ, luôn có gì đó nghẹn ở ngực khiến cô không thở nổi. Mở máy tính ra, vào QQ, tin nhắn hiện lên. Làm gì thế Tiểu Mạnh? Không làm gì cả. Giang Lan tài tận nói. Hai ngày trước nói chuyện với Chu Ninh Trì, em đoán xem tên hỗn đản này đã làm gì? Không biết. Tới số 675 xem xét bản thảo rồi. Mạnh Thịnh Nam. Hả? Sợ à? Cậu ta ba lần đạt giải, bây giờ ban giáo khảo thân với cậu ta hơn cả con trai, để cho cậu ta xem xét bản thảo, ha ha, đây là chuyên tốt. Lúc này Mạnh Thịnh Nam mới tỉnh táo hơn. Bây giờ em viết được bao nhiêu rồi? Một chữ cũng chưa xong. Mẹ nó, em nói thật à? Cô nói. Thật. Ngoạn, lại đây sờ đầu một cái. Hai người nói chuyện một lúc đâu, Giang Lan tài tận cổ vũ cổ, bảo cô chớ nóng vội, nếu không có linh cảm thì tìm linh cảm cho bản thân. Trước khi ngủ, Mạnh Thịnh Nam tắt máy vi tính nằm lên giường suy nghĩ, không biết đã ngủ từ bao giờ. Ngày nào cô cũng tìm linh cảm, thời gian cũng chậm rãi trôi qua. Chớp mắt một cái đã tới đầu tháng 11. Ngày thi thử cũng nhanh chóng tới, buổi chiều trước hôm đó, Mạnh Thịnh Nam đang ôn văn, Đàm Tự Đồng viết, ta tự vung dao ngửa mặt cười, đi ở gian dạ hai ngọn côn lôn. Vào bài này sao? Tiết Lâm hỏi. Không biết. Làm sao bây giờ, tớ có hơi lo lắng rồi. Cậu lo lắng? Ừ. Mạnh Thịnh Nam còn chưa lên tiếng, Phó Tùng đã nói. Dựa theo lý thuyết của sinh học, lo lắng là do hệ thần kinh hỗn loạn không thể cung ứng tin tức kịp. Đơn giản mà nói chính là. Cậu ta ngừng một giây, nói. Đầu óc cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Lâm. Mạnh Thịnh Nam. Kỳ thi dựa theo lớp để phân chia phòng thi, hôm đó giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phát danh sách phòng thi. Cậu ở phòng nào? Niếp Tịnh hỏi. Mạnh Thịnh Nam nói. Phòng thứ 9. Niếp Tịnh ta một tiếng. Tớ ở phòng thứ 14, phòng 9 là phóng lớp nào? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu, Niếp Tịnh lại xoay người lại hỏi Phó Tùng và Tiết Lâm. Tiết Lâm và Niếp Tịnh cùng một phòng thi, Niếp Tịnh kích động hỏi số bao danh. Trong phòng học hơi ồn ào, người đọc sách thì đọc, người nói chuyện thì vẫn cứ nói. Sau khi học xong tiết 3 thì tan học Thích Kiều chạy tới cùng cô đi tìm phòng thi, cô nàng này líu ríu không ngừng. Nói Tống Gia Thụ đồng ý sau khi thi xong sẽ tới Ô Trấn chơi, rồi hỏi cô tiến độ của bản thảo. Cậu chuẩn bị thế nào rồi? Mạnh Thịnh Nam không biết đã trả lời chưa bao nhiêu lần, cô không có ý tưởng gì. Thích Kiều gõ đầu cô một cái, không làm sao được. Nếu không thì tới Ô Trấn chơi đi, chưa tới một tiếng đã tới rồi. Mạnh Thịnh Nam nói. Tớ đi làm gì, làm bóng đèn. Được. Cậu cút đi. Thích Kiều cười, đột nhiên kêu một tiếng. Đây không phải là phòng thi của cậu sao? Hai người đi tới dưới lầu của ban tự nhiên, một số học sinh cũng đang tìm phòng thi, Mạnh Thịnh Nam dương mắt nhìn sang, trên tường phòng học treo một cái bảng hiệu, lớp 10. Cô nhìn sang bên cạnh, phòng thi số 9. Cô thở hắt một hơi. Thích Kiều nói. Tớ thi ở phòng lớp tớ, sau khi thi xong cậu chờ tớ đi cùng nhé. Biết rồi. Về tới nhà, Thịnh Điển đi từ bếp ra, trên người còn mặc tạp dề. Về sớm thế? Vâng, ngày kia khảo sát rồi. Thím Khang mới kêu, con qua xem chút đi. Làm gì? Trong sân của Thím Khang nhà bên bày đầy sữa chua và hoa quả, rau dưa. Thím Khang cho mỗi người quen trong ngõ mỗi người một ít, lúc Mạnh Thịnh Nam qua, cả người Thím Khang đã đầy mồ hôi. Nam Nam, mau tới mang cái hộp này về nhà cháu đi. Thím Khang, đây là gì? Là anh Khang Khái của cháu gửi về, đã 22 tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện này. Gửi về từ trường học sao? Từ Bắc Kinh tới Giang Thành xa như vậy, không biết phí bưu điện hết bao nhiêu. Mạnh Thịnh Nam bùi ngùi ông một hộp rau quả về nhà. Thịnh Điển đang nấu cơm trong bếp, thấy Mạnh Thịnh Nam ông một hộp rau quả tới càng sợ hơn. Cái gì đây? Anh Khang Khái gửi về từ trường học. Thịnh Điển nhìn. Ai u, sao đứa nhỏ này lại gửi ra? Không biết, hơn 20 hộp cơ. Thịnh Điển sợ hãi. Gửi về từ Bắc Kinh. Mạnh Thịnh Nam đặt cái hộp xuống sàn bếp rửa tay rồi gật đầu, sau đó nghe Thịnh Điển nói dông dài. Khang Khái thật là hiểu chuyện, lớn hơn con 5, 6 tuổi, người ta 17 tuổi đã đi Bắc Kinh học y, không biết có bạn gái chưa? Mạnh Thịnh Nam rửa tay xong, thừa dịp Thịnh Điển đang không để ý chạy nhanh ra ngoài. Mùa đông sắp tới, không khí hơi lạnh, sáng hôm sau Mạnh Thịnh Nam rời giường, mặc áo len vào, ôn văn một lúc mời đi. 8 giờ mới thi, cô đi hơi muộn. Vào lớp 10, cô có chút lo lắng, giám thị đã ở trong phòng học rồi, cô cúi đầu tới vị trí của số báo danh 19 cạnh cửa sổ, giám thị xé bài thi đang niêm phong, liếc mắt nhìn phía dưới. Không được để sách vở trong gầm bàn, phát hiện sẽ đánh dấu bài. Giọng nói nghiêm túc. Trước khi thi, trong ngăn bàn mỗi học sinh đều được dọn dẹp sạch sẽ, đáng lý ra sẽ rất sạch sẽ, Mạnh Thịnh Nam không để ý, liếc nhìn ngăn bàn. Trời! Một đám hỗn loạn, sách vở để lung tung, bên trong còn có đồng phục học sinh. Giám thị bắt đầu phát đề, cô lúng cuống tay chân bắt đầu dọn dẹp, để sách lên cạnh bục giảng. Sách rất nặng, đồng phục học sinh còn có mùi thuốc lá, Mạnh Thịnh Nam thấy hơi mệt, vất vả lắm mới để được đóng ách lên bàn, đang muốn xoay người rời đi, đồng phục học sinh lại rơi xuống, Mạnh Thịnh Nam nhìn giám thị, nhanh tay nhặt đồng phục lên, trong đồng phục rơi ra một cái chứng minh nhân dân. Trì tranh, ngày 1 tháng 1 năm 1987. Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào tấm hình của chàng trai. Bộ dáng rất nghiêm túc, khác xa so với hình tượng cà lơ phất phơ thường ngày. Trong ảnh cậu rất có sức sống, sáng rực rỡ, con mắt có hồn. Tóc ngắn lại có chút non nớt. Cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, bỏ thẻ chứng minh thư về trong đồng phục, nhét quần áo trong cùng của chồng sách, xác nhận nó không rơi xuống nữa mới về lại chỗ cũ. Thời gian thi văn là 180 phút, Mạnh Thịnh Nam viết xong văn còn dư hơn 10 phút, cô bắt đầu nghĩ ngợi đủ thứ, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện nghĩ tới chuyện duyên phận, suy nghĩ này vẫn còn lưu lại trong đầu cho tới chiều thi tiếng Anh. Khi đó, Mạnh Thịnh Nam đang tô câu trả lời. Cách thời gian nộp bài còn 10 phút. Cô trả lời tương đối chậm, lúc tô được 60 câu, bụng bắt đầu đau. Lúc đầu không để ý, về sau càng ngày càng đau. Rốt cục cũng tô xong, cô ghé vào trên bàn, một tay ôm bụng, cả người đổ mồ hôi. Giám thị tới thu bài của cô vẫn chưa nhận ra, chỉ cho là cô mệt nên đang nghỉ ngơi, thu xong bài, đếm số lượng rồi rời đi, trong phòng học chỉ còn mình cô. Mạnh Thịnh Nam nằm ở đó, không có sức lực nào, muốn đợi cơn đau đi qua. Cả đầu cô ngã vào cùi trỏ tay, cái mũi dán vào bàn, gần tới mức có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt, không quá nồng, còn có cả mùi nam tính lưu lại trong đồng phục học sinh. Bên tai truyền tới một âm thanh khàn khàn lại thờ ơ. Bạn học. Chương 6. Ngoài cửa sổ, gió thổi vi vu. Mạnh Thịnh Nam giật mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, chân mày nhíu lại nhưng không nói gì. Có thể tránh ra một tí không? Cậu hướng về phía cái bàn, nói. Tôi lấy đồ. Ánh mặt trời chiếu xuống phòng học, chiếu lên bóng dáng cao ngất của cậu. Mạnh Thịnh Nam biết người tới là ai nhưng lại có chút ngẩn ngơ, ngăn kéo đã bị cô dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cô chớp chớp mắt chịu đựng đau đớn. Thật ngại quá, tôi dọn sạch rồi để trên bục giảng rồi, cậu qua kia tìm đi. Chàng trai nghe xong, nhìn cô một cái không nói gì nữa, xoay người tới bục giảng. Mạnh Thịnh Nam nhìn bóng lưng gầy của cậu, cô gục xuống bàn, đáy lòng rung động không dám ngẩng đầu, chỉ thấy bên kia truyền tới thanh âm lật đồ đạc, tiếp đến nghe được có người gọi. Trình Tranh, tìm thấy thẻ căn cước chưa? Chàng trai không đáp lời, Mạnh Thịnh Nam cho là cậu đi rồi. Bên ngoài mơ hồ truyền tới đoạn đối thoại. Tìm được không? Được. Đi nhanh lên, đã hẹn chơi u cáp rồi. Thanh âm đã trôi về phía xa, Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bụng đau đơn quằn quại, ngay cả sức lực để đứng lên cô cũng không có, chẳng bao lâu Thích Kiều đã tới, hoảng sợ nhìn cô. Sao thế? Mạnh Thịnh Nam cau mày, nhìn đau nói. Chắc là đau sốc, bụng đột nhiên đau. Buổi trưa ăn gì? Thích Kiều hỏi. Sườn xào chua ngọt, còn có cả tương ớt nữa. Làm sao bây giờ, tớ cũng muốn ăn. Mạnh Thịnh Nam. Hai người ngồi trong phòng học gần 10 phút, cuối cùng cơn đau của Mạnh Thịnh Nam cũng từ từ tiêu tan, Thích Kiều nói chuyện cùng cô, dời đi lực chú ý của cô. Bạn học Mạnh Thịnh Nam. Hả? Cái đầu này của cậu đã làm nhiều năm rồi, cũng nên làm lại đi. Mạnh Thịnh Nam kéo kéo mái tóc dài của Thích Kiều. Thật là phiền phức. Cậu không biết gì cả, con gái để tóc dài rất dễ nhìn, có rất nhiều con trai thích tóc dài, hiểu không? Tống Gia Thụ cũng thế. Đó là đương nhiên. Mạnh Thịnh Nam đột nhiên nhớ tới Lý Nham, tóc dài xõa vai, mi thanh mục tú, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, làm nũng, trách không được ai cũng thích cô ấy. Nghĩ gì thế? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Được rồi. Cậu đoán xem tớ mới tình cờ gặp ai? Thích Kiều cười. Ai? Cái tên lưu manh. Mạnh Thịnh Nam không biết. Thích Kiều. Tớ biết cậu không hiểu, cậu là cô gái ngoan ngoãn, quy quy củ củ, chưa từng nghe tên này. Ai? Trì Tranh. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt. Thích Kiều nói. Tớ mới tìm qua tìm cậu, hình như cậu ta về phòng học, lúc tớ vào đây thì cậu ta đi rồi. Không phải cậu ta học lớp này sao, một đám nam sinh suốt ngày tới quán nét chơi. Mạnh Thịnh Nam nhìn cửa sổ, không đáp lời. Đêm hôm đó Thích Kiều đạp xe chở cô về nhà, Thịnh Điển gọi cả hai ở lại ăn cơm tối, Thích Kiều lấy mấy cái bánh xong rồi đi, Mạnh Thịnh Nam cũng không ăn được bao nhiêu, cả người mệt mỏi, trời còn chưa tốt đã về phòng ngủ rồi. Thịnh Điển và Mạnh Tân xem tivi trong phòng khách. Con bé sao thế? Sao hôm nay ngủ sớm thế? Thịnh Điển nhìn lên lầu 2, không nhịn được hỏi Mạnh Tân. Mạnh Tân nhìn lên lầu 2. Em lên xem nó chút đi. Lúc Thịnh Điển mở cửa hoảng sợ, cả người Mạnh Thịnh Nam phát sốt. Nam Nam. Thịnh Điển nhẹ giọng gọi. Mạnh Thịnh Nam mơ mơ màng màng xoay người lại ngủ. Thịnh Điển đánh thức cô dậy, Mạnh Thịnh Nam còn chưa tỉnh táo Mạnh Tân đã cõng cô tới bệnh viện gần nhất. Khi ấy trời đã khuya, sau khi Mạnh Thịnh Nam truyền một chai nước biển cả hai mới đỡ lo. Một đêm trôi qua, 4 giờ sáng Mạnh Thịnh Nam hết sốt. Thịnh Điển soi đèn pin, Mạnh Tân cõng cô đang ngủ say về nhà. Cả hai ở trong bệnh viện trong Mạnh Thịnh Nam chưa ngủ được một giấc, Thịnh Điển thúc giục Mạnh Tân nhanh đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Thịnh Điển ngủ chung với con gái, lúc Mạnh Thịnh Nam tỉnh lại đã 9 giờ sáng. Thịnh Điển làm xong cơm mới gọi cô gấp gáp mặc quần áo. Chậm thôi, mẹ gọi điện bảo Kiều Kiều xin nghỉ giúp con. Mạnh Thịnh Nam ta một tiếng. À cái gì mà a, nửa đêm phát sốt suýt chút nữa dọa chết mẹ và cha. Mạnh Thịnh Nam không biết phải làm sao. Hôm nay còn phải thi. Chỉ là một kỳ thi khảo sát thôi, chẳng có chuyện gì lớn cả. Được rồi, tắm xong thì xuống ăn cơm. Cơm nước xong, Mạnh Thịnh Nam lại truyền một bình nước biển nữa. Mẹ! Hôm nay mẹ không lên lớp sao? Thịnh Điển ngồi bên giường, nói. Chiều nay có một tiết, thích hợp để hầu hạ con. Mạnh Thịnh Nam le lưỡi cười. Mẹ khổ rồi. Nói nhiều. Mạnh Thịnh Nam cười. Bản thảo viết đến đâu rồi? Thịnh Điển hỏi. Mạnh Thịnh Nam nói. Viết rồi lại xóa. Con nghĩ nhiều quá. Mẹ! Hả? Vì sao khi đó mẹ ủng hộ con viết, không sợ con chểnh mảng học hành sao? Thịnh Điển cười, nhìn cô. Chuyện này khó nói. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Vì sao? Lúc đầu mẹ không đồng ý, may mà có cha con khuyên. Ông ấy nói tuổi con bây giờ khó có lý tưởng làm một chuyện, làm cha mẹ phải ủng hộ con tới cùng. Về phần bài vở, trước mắt con chưa chểnh mảng. Đương nhiên, nếu như có thể giống Khang Khái, thi đỗ Bắc Đại thì tốt. Mạnh Thịnh Nam. Trọng tâm câu chuyện đã kéo tới vấn đề này, Mạnh Thịnh Nam chỉ có thể giả bộ ngủ. Ngày hôm đó sau khi từ bệnh viện về, cả một buổi chiều cô ở ngoài sân nhà mình phơi nắng, cuộc sống như vậy quả thật viên mãn. Trời xanh mây trắng cái gì cũng tốt, đổ bệnh rồi lại càng lười thêm. Sáng hôm sau đi học, giờ đọc sách buổi sáng. Phó Tùng không đi đọc sách, ở trong lớp làm bài tập, Mạnh Thịnh Nam sợ lạnh cũng ngồi ở chỗ mình. Trong phòng không có mấy người, một lát sau Phó Tùng dùng bút chọc chọc lưng cô. Mạnh Thịnh Nam quay đầu, Phó Tùng hỏi cô. Hôm qua xảy ra chuyện gì? Sao không đi thi? Sốt, ở nhà truyền. Đỡ hơn chưa? Tớ ngồi ở đây rồi này, cậu đoán xem. Khỏi hẳn rồi. Đại thần triết học quan tâm dân chúng. Có thể nói như vậy. Mạnh Thịnh Nam. Phó Tùng là đệ nhất tài tử trong ban tự nhiên nhưng tiếng Anh lại rất bình thường. Sau khi giáo viên chỉ nhiệm chữa bài thi rồi phát bài, Niếp Tịnh nhìn chằm chằm bài thi của Mạnh Thịnh Nam, biểu cảm quả thật. Mạnh Thịnh Nam, bây giờ tớ hiểu tại sao chủ nhiệm lại để cậu làm đại biểu lớp Anh rồi, thành tích này của cậu quả thật. Tiết Lâm ghé sát vào. Trời, 139, thành tích này đứng đầu rồi, có khi đứng đầu toàn trường ấy chứ. Sự thật chứng minh, suy đoán nào cũng có khả năng chính xác. Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt khen ngợi thành tích tiếng Anh của Mạnh Thịnh Nam nhưng số học thì khác. Sau giờ học, Niếp Tịnh xin chỉ dạy của cô. Tiếng Anh cậu học tốt như thế, có bí quyết gì? Tự học, tự đọc sách. Vậy sao làm tốt như thế? Liên quan tới chuyện thuộc từ. Đó là đầu tháng 3 của mùa hè nọ, Mạnh Thịnh Nam cùng Thích Kiều đi học thư pháp gặp phải đại thần tham gia cuộc thi tiếng Anh toàn quốc, lúc đó Thích Kiều hỏi đại thần cách để học tốt tiếng Anh. Đại thần nói một cách sâu hiểm khó dò. Về nhà đọc thuộc lòng 20 trang sách rồi nói. Vì vậy hai người làm theo. Sau kỳ nghỉ hè, trình độ tiếng Anh hai người đột nhiên tăng mạnh, sau đó mỗi lần thi xong hai người đều sẽ học thuộc lòng các từ mới rồi đọc đoạn đối thoại cho nhau nghe. Lâu dần cũng tạo thành thói quen. Niếp Tịnh nghe xong kinh ngạc. Thật hay giả? Hiểu nhưng không thể diễn đạt bằng lời. Vị đại thần kia là ai? Mạnh Thịnh Nam nói. Đến nay tớ cũng không biết tên anh ấy, chỉ gặp một lần thôi. Giống như Tế Công làm phép vậy. Anh ấy còn đẹp trai hơn Tế Công. Đẹp trai hơn Trì Tranh. Tiết Lâm chen lời. Hả? Cô nàng cười cười không đáp. Hỏi lại, cậu có nghĩ tới chuyện kiếm bạn trai không? Không. Thật. Niếp Tịnh hỏi. Thật sự. Khi đó Mạnh Thịnh Nam còn quá đơn thuần, tới buổi tự học, Phó Tùng đem bài thi số học của mình đưa cho cô. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Cho tớ làm gì? Tớ không cần cái này, cậu cầm mà ôn đi. Cậu không cần. Ừ. Tớ mang về chép lại rồi sẽ trả cho cậu. Tùy đi. Mạnh Thịnh Nam cười cười bắt đầu dở bài thi, Niếp Tịnh ghé sát đầu vào. Bài thi toán học của Phó Tùng. Mạnh Thịnh Nam từ một tiếng. Tớ có thể xem không? Niếp Tịnh cẩn thận hỏi. Được. Niếp Tịnh cầm bài thi xem cả buổi, sau khi về tay cô cũng đã sắp tan học rồi, Mạnh Thịnh Nam thầm thở dài vài cái. Niếp Tịnh quay đầu hỏi. Cậu sao thế, sao không có tinh thần gì? Không có gì. Cô cười. Bởi vì bệnh nặng mới khỏi, Thích Kiều xung phong nhận việc đưa đón cô mỗi ngày, Mạnh Thịnh Nam đồng ý, ngồi trong phòng học ngoan ngoãn chờ Thích Kiều, cả lớp đã tan, lúc này chỉ còn lại Niếp Tịnh và cô. Cậu chưa đi sao? Niếp Tịnh hỏi. Mạnh Thịnh Nam ta một tiếng. Tớ đợi bạn tớ. Đang nói thì Thích Kiều tới. Cảm thấy thế nào? Cô nàng vẫy vẫy tay với Mạnh Thịnh Nam. Cười tủm tỉm hỏi. Mạnh Thịnh Nam chọc chọc hông cô nàng, Thích Kiều sơ ngứa, vội vàng tránh ra. Hạ thủ nặng như thế sao? Cẩn thận đêm nay tớ bỏ cậu ở đây. Mạnh Thịnh Nam nói. Tùy cậu. Hai người cười hi hi ha ha, Niếp Tịnh đứng ở một bên, thừa dịp hai người im lặng nói. Tớ đi trước đây. Người bị gọi nhìn sang, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tạm biệt. Cô gái đi xa. Thích Kiều cầm cặp cho Mạnh Thịnh Nam, hai người đi ra ngoài. Cô bạn vừa rồi. Thích Kiều nói một nửa lại dừng lại. Sao? Không nói nên lời, cảm giác hơi kỳ lạ. Ừ. Buổi tối cuối thu, hai người sóng vai đi trên lối đi bộ. Xung quanh thi thoảng có top 5 top 3 học sinh đi qua, bóng đèn chiếu sáng khắp trường, ban khoa học tự nhiên giống như tòa Kim Sơn. Lúc Mạnh Thịnh Nam lướt qua mấy tòa nhà, cô thoáng nhìn phòng học kia. Ba ngày trôi qua, thành tích của ban nào cũng đã có, Mạnh Thịnh Nam thiếu bài kiểm tra một môn nên đứng thứ tư từ dưới lên. Bởi vì lý do như vậy nên cô cũng không có đề thi. Tiếp theo là tiết lịch sử, Niếp Tịnh để đề thi giữa hai người, một bên nghe một bên hơi kéo về phía mình, Mạnh Thịnh Nam quan sát một cách khó khăn. Sau khi hết tiết, không biết tại sao cô cảm thấy thật phiền, nhanh chóng đi tìm Thích Kiều. Ban khoa học tự nhiên hình như còn sống động hơn bên xã hội. Giờ ra chơi, một đám học sinh đứng trên lan can trò chuyện, Mạnh Thịnh Nam đi qua lớp 10 vô thức dừng lại, nhìn một lát mới chậm chậm đi lên lầu. Lớp của Thích Kiều ở tầng 3, cô nàng đang liếc mắt đưa tình với Tống Gia Thụ, Mạnh Thịnh Nam không dám quấy rầy nên đi về. Trong hành lang có vô số học sinh đi lại. Mạnh Thịnh Nam xuống lầu 1, vừa mới xoay người đã thấy bóng dáng cậu. Lúc cô lên lầu không có ai, sao bây giờ đã tụ tập đông thế này, một đám nam sinh tụ tập trong hành lang nói nói cười cười. Từ xa đã nhìn thấy cậu đứng ở giữa, cầm điếu thuốc trên tay. Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, lá gan thật lớn, không sợ thầy chủ nhiệm bắt sao. Cô nhìn một lúc lâu, cậu cắn cắn điếu thuốc trong miệng, nở nụ cười. Trừ cậu ra còn có mấy nam sinh cùng cậu chơi game trong quán net. Mấy người bá vai nhau, nở nụ cười. Sử Kim, vẻ mặt này của cậu. Nói xem mất bao nhiêu tiền rồi. Sử Kim khoác bàn tay đang đặt trên bả vai mình ra, lắc đầu thở dài. Đêm nay về nhà chắc chắn ăn đòn rồi. Một nam sinh tới nói vài câu. Bài kiểm tra toán cậu chỉ được 50 thôi. Còn đắc ý gì? Một đám người cười to. Sử Kim vỗ vai cậu một cái. Tôi nói này trì trành, hôm đó cậu lại bùng nổ nữa à, toán được 140, cả tiếng Anh nữa, không thể nói nổi. Bao nhiêu? Nam sinh bên cạnh trêu ghẹo. Cậu cười. 27. Một đám nam sinh cười to. Có tiền đồ. Sử Kim nói, không phải tiếng Anh của Lý Nham rất tốt sao, bảo cô ấy kèm đi. Cậu gãy gãy thuốc lá, cười không nói. Sử Kim nói, người anh em, tôi đang mong có diễm phúc như cậu mà không được. Một trận cười vang lên. Mạnh Thịnh Nam nhìn vài lần nữa rồi đi, cô định chiều nay sẽ xem điểm của Lý Nham, hình như xếp thứ 17 cả lớp, tiếng Anh sao? Trong phòng học, cô hỏi Phó Tùng. Bao nhiêu? Phó Tùng nhíu mày. Tớ phải biết sao? Mạnh Thịnh Nam. Một lát sau, Phó Tùng gọi cô, Mạnh Thịnh Nam xoay người. Sao thế? Phó Tùng nói. 79. Trong nháy mắt, Mạnh Thịnh Nam nhớ tới khóe miệng đầy ý cười của cậu. Chương 7. Mới tới thứ 5 thôi nhưng cảm giác đã sắp tới thứ 7 rồi. Kỳ thi thử đã qua, trong phòng học lại quay lại vẻ yên tĩnh như thường ngày. Không có áp lực thi cử, cả người đều thấy thoải mái. Ánh mặt trời chiếu vào phòng học, mọi người ghé vào bàn hưởng thụ giờ ra chơi giữa buổi. Mạnh Thịnh Nam cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy trắng. Tiết Lâm dùng ngón tay chọc chọc cô. Sao thế? Cô quay đầu lại, hỏi. Cậu cho tớ mượn vở ghi tiếng Anh một lát được không? Mạnh Thịnh Nam đưa cuốn vở cho cô, không bao lâu Tiết Lâm đã đưa cho cô. Cô ngàn ngạc nhiên hỏi. Hôm nay cô giảng mà cậu không ghi sao? Không. Vậy quên đi. Cậu mượn Phó Tùng đi. Trời! Chữ của cậu ấy như gà bới ý, đọc được ba chữ xem như không tệ rồi. Mạnh Thịnh Nam. Chàng trai đang bị oán thầm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai người. Ánh mắt kia trông như nước khiến Tiết Lâm rung lên, vội vàng quay lại nhìn Mạnh Thịnh Nam, không nghĩ tới cậu ta đã mở miệng hỏi. Sao lại không ghi? Tiết Lâm. Mạnh Thịnh Nam. Mạch suy nghĩ của người này không giống với người bình thường. Tiết Lâm nín cười. Không nhịn được sau đó nghiêng đầu qua một bên, Mạnh Thịnh Nam ấp úng không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói. Thỉnh thoảng lười một lần không được sao? Học tập không được lười nhác. Mạnh Thịnh Nam thở dài trong lòng. IQ cao cũng mệt. Tiết Lâm tặng cô một ánh mắt khích lệ. Phó Tùng nghiêm nghị nói. Vậy phải xem chuyện gì đã chứ, theo lý thuyết mà nói, học tập không phụ thuộc nhiều vào chỉ số IQ, cho nên đáp án của cậu không đúng. Hơn nữa. Chờ đã. Tiết Lâm cắt đứt cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn cậu ta, nín cười nói. Kế tiếp không phải lại nói theo lý thuyết nữa sao? Vừa nói xong hai cô gái bắt đầu cười. Lời nói của cậu ta luôn mang theo ý cười, lúc mấu chốt còn nghiêm túc, sau đó hai người lại nghe thấy cậu ta lên tiếng. Mạnh Thịnh Nam, hôm nay không ghi chép, sau khi về cậu không yên lòng, phải không? Sự thực chứng minh cậu ta luôn đúng. Nói ra thì rất lạ, cô không còn muốn làm gì nữa, bây giờ đầu óc đang trống rỗng. Mạnh Thịnh Nam bị phê bình, yên lặng quay đầu ngẫm nghĩ, sau đó tô tô vẽ vẽ một chút. Cô ghé đầu vào bàn, Niếp Tịnh đẩy cô một cái, ý bảo cô nhìn ra cửa sổ. Thích Kiều đang đập đập cửa sổ thủy tinh gọi cô. Gì? Trong hành lang, nghe được lời nói của Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam nhịn không được kêu lên. Thích Kiều che miệng cô. Nam Nam, cậu đi với tớ một lúc. Bị thầy giáo phát hiện thì phải làm sao? Mạnh Thịnh Nam thật muốn cho cô nàng này một cái tát. Tớ xem thời khóa biểu rồi, hôm nay lớp tự học buổi tối của các cậu không có thầy cô mà. Vậy lỡ chủ nhiệm biết thì sao? Bảo bạn cùng bàn cậu giúp cậu, nói cậu đi vệ sinh thôi. Thích Kiều. Nam Nam. Cả người nổi da gà. Chỉ là buổi biểu diễn thôi, làm gì đến mức đó? Cái gì mà chỉ là buổi biểu diễn, cậu ấy làm gì tớ cũng không thể bỏ qua. Tống gia thụ có biết cậu đi không? Lúc đầu là thứ bảy mới tổ chức, ai ngờ đổi lịch, tớ không nói với cậu ấy. Mạnh Thịnh Nam nói. Lúc nào cũng bị cậu làm cho tức chết. Lần này tớ cam đoan. Mạnh Thịnh Nam thở dài, đang muốn về phòng học dọn đồ, nghĩ nghĩ có gì đó không đúng, thừa dịp Thích Kiều còn chưa đi, cô kéo cô nàng lại. Không cho đổi ý, nhân lúc Mạnh Thịnh Nam chưa nói, Thích Kiều đã đánh đòn phủ đầu. Ai đổi ý, tớ hỏi cậu là ra khỏi trường bằng cách nào? Mạnh Thịnh Nam thấp giọng cắn răng hỏi. Thích Kiều cười thần bí. Yên tâm, tớ có cách. Vì vậy, dưới con mắt phê bình của Phó Tùng, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu đeo cặp sách cúp học. Trên đường đi, Thích Kiều đạp xe đạp, Mạnh Thịnh Nam ngồi đằng sau như công chúa. Cậu xin ở đâu giấy xin phép? Thích Kiều hơi mệt mỏi, không có cách nào, đã xin người ta đi cùng rồi thì phải chịu. Lớp trưởng cho. Quan hệ không tệ. Đó là bạn bè thân thiết của Tống gia thụ. Mạnh Thịnh Nam mím môi nở nụ cười, trường học càng lúc càng xa. Ban đêm, phố dài như thế, hai người đạp xe gần 20 phút, tới sân khấu thần quang buổi biểu diễn đã bắt đầu một lúc rồi. Màn nhung được kéo lên, rất có khí thế. Mạnh Thịnh Nam ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, phía trước không có chỗ ngồi, hai người phải căng mắt nhìn, xung quanh toàn là học sinh còn trẻ. Mạnh Thịnh Nam sợ hãi hỏi Thích Kiều, đây đều là những người trốn học tới xem sao. Thích Kiều giải thích. Lớp 10 không có buổi tự học vào tối, cậu ngốc à. À, tớ quên. Tống gia thụ là thiếu niên có tài, biết hát rock n, rôn lại còn biết nhảy breakdancer. Đầu chàng trai đội mũ lưỡi trai, cánh tay di chuyển trên mặt đất xoay 360 độ không gốc chết. Quan trọng nhất là sau khi cậu ta cất tiếng hát, đệm đàn guitar đã chết mê chết mệt một đống nữ sinh. Nhớ tới năm kỷ niệm thành lập tường, trong bữa party cậu ta còn lôi guitar ra hát hoa phòng cô nương khiến các nữ sinh hét chói tai. Thích Kiều từng hỏi cô vì sao không ưa Tống gia thụ. Sau này, Mạnh Thịnh Nam cẩn thận suy nghĩ lại, Tống gia thụ là loại người đàng hoàng, đẹp trai, mê người nhưng trị tranh không phải thế. Cậu không quan tâm gì cả, cà lơ phất phơ, lúc cười trông vô cùng lưu manh nhưng lại khiến tim người ta đập nhanh, vẻ ngoài nghe lời nhưng trong lòng lại khát vọng tự do, thế nên cô không tự chủ mới chú ý tới cậu. Tới khi Tống gia thụ biểu diễn xong cũng đã 9 giờ tối. Mạnh Thịnh Nam nhìn Thích Kiều vỗ tay tới nỗi cổ tay đau, la hét gọi tên Tống gia thụ, chàng trai biểu diễn xong đi ra hậu đài gọi hai cô, Thích Kiều hạnh phúc đến nỗi không còn lời nào hình dung. Bên ngoài sân khấu, khuôn mặt Tống gia thụ lạnh nhạt nhìn Thích Kiều. Sao lại tới đây? Thích Kiều. Đi xe đạp. Không phải chuyện này. Hả? Tống gia thụ nhìn cô bạn gái ngây thơ của mình. Hôm nay là thứ năm. Mạnh Thịnh Nam đứng một bên nín cười. Thích Kiều cuồng cuồng. Cái đó. Đêm đã muộn, ven đường không có ai, ánh đèn vàng rơi xuống ba người họ, tia sáng chỉ hơi mờ mờ nhưng Mạnh Thịnh Nam lại thấy được sự cưng chiều vô hạn trong mắt Tống Gia Thành dành cho Thích Kiều, giống như ba năm trước đây, cậu ta hỏi Thích Kiều có muốn làm bạn gái cậu ta hay không. Dưới hoàn cảnh này, cô rất thức thời tìm một cái cớ trốn đi. Một mình cô ngồi trên xe buýt về nhà, tới ngõ nhà mình cô xuống xe. Xe vừa mới chạy đi, tầm mắt của cô đã thấy bên ngoài tường của tiệm nét Thiên Minh dán một cái bảng, ở trên viết. Thi đấu UCRAP. Trong đầu Mạnh Thịnh Nam nhớ tới mấy năm Sinh Bảo không được quên chuyện thi đấu vào tháng sau, cô không khống chế được chân mình, bước vào trong, người bên trong nhiều vô cùng. Mạnh Thịnh Nam. Tây Lâm Hiểu kinh ngạc hỏi cô. Sao cậu tới đây? Tan học rồi. Cái đó. À, tớ hiểu rồi. Mạnh Thịnh Nam nở một nụ cười, lảng sang vấn đề khác. Được rồi, sao hôm nay tiệm lại nhiều người như vậy? Tây Lâm Hiểu cười. Không biết, hôm nay là ngày vòng thi đấu thứ hai của World Cup ở khu vực Giang Thành, người tới đây đều là cao thủ, còn có soái ca. Thật không? Mạnh Thịnh Nam rướn cổ vào trong tìm kiếm. Tây Lâm Hiểu hỏi. Cậu qua đây viết bản thảo. Không phải, tới góp vui. Tây Lâm Hiểu kéo cô đi vào mấy bước, để tay lên bả vai cô, chỉ cho cô xem. Hàng cuối cùng, bên cạnh chàng trai kia, thấy không? Một đám người bắt đầu chơi cùng lúc, nhiệt huyết dâng trào gõ bàn phím khiến cả quán nét vang lên âm thanh. Xung quanh đều là người trẻ tuổi, có cả trai lẫn gái, ánh mắt Mạnh Thịnh Nam xuyên qua đám người rơi xuống người chàng trai kia, đây là vị trí đầu tiên cô gặp cậu. Cũng trốn học. Cậu ta chính là cao thủ World Cup ở đây, chơi game rất giỏi. Lúc Tây Lâm Hiểu khen cậu, cả gương mặt đều toát lên ý cười. Mạnh Thịnh Nam chăm chú nhìn cậu. Cô hỏi Tây Lâm Hiểu. Lợi hại thật sao? Rất lợi hại, nhiều người gọi cậu ta là Nhân Hoàng, một game thủ nổi tiếng. Mạnh Thịnh Nam khẽ nhíu mày không nói nữa. Cậu ta thường xuyên tới đây, chỉ chơi game. Có một lần tôi thấy trước máy vi tính của cậu ta là có, tôi nhìn không hiểu, dù sao ngày nào cậu ta cũng ở đây cào phím, cảm giác rất trâu bò. Tây Lâm Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói. Mạnh Thịnh Nam nhìn chằm chằm cậu. Cô nàng hỏi. Đẹp trai không? Đẹp. Nghe nói là có bạn gái rồi nhưng cũng chỉ chơi đùa thôi. Sao cậu biết? Mạnh Thịnh Nam thu ánh mắt về, nhìn về phía Tây Lâm Hiểu. Tây Lâm Hiểu cười. Tớ từng thấy cậu ta mang mấy cô gái tới đây rồi, ngoài xinh đẹp còn có thể làm nũng nữa. Mạnh Thịnh Nam cắn môi. Sao con trai lại thích con gái làm nũng nhỉ? Tớ mới nghe tiếng đã chịu không được. Bên kia vẫn đang thi đấu hừng hực khí thế. Mạnh Thịnh Nam cách cậu rất nhiều người, nhìn cậu di chuyển con chuột rồi gõ go bàn phím, dáng vẻ không quan tâm gì cả. Mạnh Thịnh Nam không có thời gian ngồi đây lâu như vậy. Một lát sau, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, cô do dự quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám người đang ồn ào nói gì đó. Cô nhanh chóng liếc qua, chỉ thấy cậu chậm rãi đứng lên, cười tới điên long đảo phượng. Đêm nay tôi bao cả Vũ Động, người tới đó đều là khách. Tiếng hô còn lớn hơn so với ban nãy. Mạnh Thịnh Nam nhìn lần cuối, im lặng đi ra khỏi quán nét, chậm rãi trở về nhà. Vũ Động là KTV 5 sao ở Giang Thành. Sau khi về nhà cô lên mạng xếp tiền thưởng, hình như là hơn 1 vạn, trách không được lại hào phóng như vậy. Buổi tối cô ngủ không được, nằm úp sấp trên giường đọc Hỷ Bảo. Trong đầu không ngừng nhớ tới cảnh đường phố đêm khuya, cậu cùng đám người tới sảnh ca, miễn cưỡng nở nụ cười, vừa đi vừa hút thuốc, lôi thôi lết thết bất cần đời. Sáng hôm sau tới trường học, vành mắt cô thâm đen. Sáng hôm đó Tiết Lâm híp mắt nhìn cô cười không ngừng, không nói lời nào, Mạnh Thịnh Nam thấy hơi kỳ lạ. Sao thế? Tiết Lâm nói. Hôm qua cậu trốn học. Cô gật đầu, sau đó hỏi. Không có chuyện gì xảy ra chứ? Sắc mặt Tiết Lâm nghiêm túc. Mạnh Thịnh Nam cắn môi, nhẹ giọng hỏi. Giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Tiết Lâm chậm rãi thở dài, lắc đầu. Ban giám hiệu đi kiểm tra. Chắc là không xui xẻo vậy chứ, huống hồ không có động tĩnh gì cả. Bộ dáng này của Tiết Lâm khiến Mạnh Thịnh Nam không biết làm thế nào. Đừng nghe cô ấy dọa. Phó Tùng đi vào phòng học. Lúc này Tiết Lâm mới nở nụ cười. Mạnh Thịnh Nam, cậu sợ quá rồi. Cậu có thể khuyên Tiết Lâm sau này nên học diễn xuất. Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiết Lâm cười không ngừng được. Phó Tùng ngồi vào chỗ nghiêm mặt mở sách ra xem, hai người này quả thực. Cô không nhịn được cười lên. Vất vả lắm mới ngừng cười được. Nói một chút, trốn học làm gì? Tiết Lâm nghe cô nói xong, khựng lại nửa ngày mới nói. Sao không gọi tớ? Phó Tùng lắc đầu cười nhạt. Cậu ta rút một quyển sách chuyên đề hàm số ra, nhìn chằm chằm, không mặn không nhạt nói. Mạnh Thịnh Nam không có ý chí tiến thủ, chắc bây giờ đã hối hận rồi, nếu như làm hư cậu thì tội càng thêm nặng. Mạnh Thịnh Nam. Tiết Lâm. Sau đó Mạnh Thịnh Nam mới biết hôm đó lớp trưởng có kiểm tra sĩ số nhưng Phó Tùng và cậu ta nói qua vài chuyện nên việc này mới qua. Tiết Lâm vẫn còn có chút tiếc nuối, lòng đầy căm phẫn, cuối cùng có một ngày cô nàng cũng trốn tiết tự học, nếu không 3 năm trời không có ý nghĩa. Vài ngày sau có một lần cô và Phó Tùng nói chuyện phiếm. Cậu ta hỏi vì sao gần đây cô không tập trung học, Mạnh Thịnh Nam cười ha hả cho có lệ, chàng trai nhìn cô một hồi rồi lắc đầu. Mạnh Thịnh Nam cũng không tìm được lý do, mãi tới buổi chào cờ đầu tuần. Mọi người đứng ở sân trường nghe hiệu trưởng phát biểu. Trời hơi tối, còn mang theo sương mù, giọng nói trong loa nghiêm túc xướng tên từng học sinh vi phạm kỷ luật. Trì Tranh. Cô căng thẳng, tim rung lên. Chương 8. Khoảng thời gian cuối thu khi đó, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Đã tới tháng 11, cách thời gian nộp bản thảo cho vòng đấu loại chỉ còn không tới 20 ngày. Mạnh Thịnh Nam viết 2.000 chữ, sửa lại cũng chỉ còn mỗi 200 chữ, cô nhìn từ đầu tới đuôi, vẫn không vừa ý mình. Vì vậy, viết rồi lại xóa. Nói chung cô làm gì cũng không yên, không có ý tưởng cho bản thảo mới, học tập cũng không có tiến bộ, lên lớp còn hay chạy lung tung không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc càng ngày càng căng thẳng. Thứ bảy, cô tự khóa mình trong phòng rồi lập dàn ý cho câu chuyện, tóc rụng rất nhiều, không đạt được mục đích vẫn không ra khỏi phòng. Cứ thế này thì chưa già đã ngõm. Khi còn bé cô thích đọc sách, đọc đủ loại. Sau này tự có ý tưởng, Thịnh Điển lại cổ vũ cô viết, Mạnh Tân còn đề cử với cô mấy đầu sách hay. 15 tuổi cô bắt đầu viết chuyện. 17 tuổi, cô tham gia cuộc thi viết văn lần thứ hai. Lần đầu tiên danh tiếng cái gì cũng chưa có nhưng lại gặp được đám anh em cùng chung chí hướng, không tính là thiệt. Đêm khuya, cửa sổ phát ra âm thanh ầm ầm. Suy nghĩ của Mạnh Thịnh Nam bị gián đoạn, hình như mưa rồi, vài giọt còn phả lên gương mặt khiến cô tỉnh táo chút ít, biểu tượng chim cánh cụt dưới màn hình máy tính hơi chuyển động, có người log in. Ốc phòng Liên Dạ Vũ và chữ Như Gà Bới đang trò chuyện vui vẻ. Giang Lan Tài Tẩn, nửa đêm rồi sao còn ở đây? Chữ Như Gà Bới, nhớ anh. Ốc phòng Liên Dạ Vũ, anh cũng thế. Trương Nhất Diên, ba người bị sao thế? Mỹ Nữ. Online cũng không ới một tiếng, gọi một tiếng anh nghe chút coi. Chữ Như Gà Bới nói. Ốc phòng Liên Dạ Vũ, giống như trên. Giang Lan Tài Tẩn, giống như trên. Trương Nhất Diên đem mặt lại gần đây. Ba người đồng thanh, làm gì? Trương Nhất Diên tát mỗi người một cái tát. Mạnh Thịnh Nam nhìn vào không nhịn được cười, nụ cười này chưa duy trì được một giây đã bị người ta kéo vào bầy. Chữ Như Gà Bới hỏi. Tiểu Mạnh, online sao không nói gì vậy? Cô nhức cả đầu. Ốc phòng Liên Dạ Vũ, trong 6 người có mỗi mình em là đứa em gái hiểu biết lễ nghĩa, nói cho anh nghe chút được không? Trương Nhất Diên tức giận. Ai không có tri thức không hiểu lễ nghĩa, cậu nói thêm câu nữa thử xem. Mạnh Thịnh Nam cười. Chữ Như Gà Bới. Con mẹ nó, tiểu tử Chu Ninh Trì này không online. Giang Lan Tài Tẩn. Tiểu Mạnh không ở đây, cậu ta đi bế quan. Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, nhanh chóng hiện thân. Buổi tối vui vẻ các vị hảo hán xinh đẹp. Ba người bên kia đồng loạt gửi tin nhắn tới, con mẹ nó. Vẫn còn dư sức chán. Giang Lan Tài Tẩn nói xong còn bo nớt thêm cái mặt cười ha ha. Mạnh Thịnh Nam. Năm người bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, sau đó lại nói tới chuyện Chu Ninh Trì xét duyệt bản thảo. Lúc đó Trương Nhất Diên tới 675 tản bộ thấy trong hành lang đầy các bản thảo được gửi về từ khắp nơi trên nước, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt ngất đi. Hôm đó gặp được Chu Ninh Trì, Trương Nhất Diên bảo anh ta chăm chú đọc bản thảo không thèm ngẩng đầu nhìn cô một cái, lúc đó cô có ý nghĩ muốn đánh chết anh ta tại chỗ, đám người cười to, gật đầu đồng ý. Sau đó đồng loạt hỏi. Sau đó thì sao? Trương Nhất Diên nói lúc đó còn nhiều biên tập nam đang ở đó xem bản thảo nên chỉ nói vài câu rồi đi. Khi đó có rất nhiều bản thảo được viết tay, trên tờ đăng ký dán ảnh và thông tin cá nhân. Nhìn thấy gái xinh, con mắt biên tập viên nam nào cũng nở hoa, chỉ có Chu Ninh Trì cúi đầu không nói gì, quả thật. Đám người cười lớn. Trương Nhất Diên. Tôi khai chuyện đời tư cậu ta ra, có khi nào cậu ta sẽ đánh tôi không? chữ như gà bới. Xuất phát từ tình cảm bấy lâu nay với cậu, anh em đây sẽ không ngồi xem đâu. Ốc phòng liên dạ vũ, giống như trên. Giang Lang tài tẩn. Anh nhát gan, nếu em đánh không lại anh sẽ cho em một cây gậy. Mạnh Thịnh Nam cười đến đau cả bụng. Mấy người còn lại nhất trí chửi anh ta. Cút. Cuối cùng vẫn quay về chủ đề chính, tiến độ bản thảo. Ngoài trừ cô, mấy người còn lại đã gửi đi từ mấy trăm năm trước rồi, vì vậy, dưới sự tác động của anh em nhà mình, sáng hôm sau Mạnh Thịnh Nam đi tới thư viện thành phố mượn sách lấy cảm hứng. Không tìm được cảm hứng nhưng cô lại gặp phải Phó Tùng. Cậu ta đứng cùng cô ở một giá sách, một người bên trái một người bên phải. Người này làm chuyện gì cũng nghiêm túc, từ đọc sách đến lật sách. Mạnh Thịnh Nam không dám quấy rầy, mượn mấy cuốn sách rồi ra khỏi thư viện. Chưa đi được mấy bước phía sau đã có người gọi cô. Đi nhanh vậy làm gì? Phó Tùng nói xong đã chạy tới bên cạnh cô. Mạnh Thịnh Nam hả một tiếng. Sao cậu lại ở đây? Vừa rồi sao cậu không gọi tớ? Cậu đọc sách nghiêm túc như thế, tớ gọi cậu làm gì? Phó Tùng thở dài nhìn cô. Từ góc độ tâm lý học mà nói, cậu bây giờ đang vô cùng khách sáo với tớ, chúng ta quen biết cũng đã lâu, tuy nói không có gì giấu nhau nhưng nếu có vấn đề gì nói ra cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Với tính cách của cậu mà nói, chào một câu là tốt lắm rồi, nếu như ban nãy cậu chào tớ, tớ sẽ không nghĩ là cậu đang làm phiền tớ, tớ còn có thể cho cậu một vài lời khuyên khi chọn sách. Cô hỏi. Lời khuyên gì? Phó Tùng cúi đầu nhìn sách trong ngực cô. Trăm năm cô độc, thiên đường đã mất, đỏ và đen, 10 ngày đàm luận, biên thành. Có chuyện gì sao? Tứ gia thất. Mạnh Thịnh Nam. Sao thế? Năm nay cậu mới 16 tuổi, không thích hợp đọc thiên đường đã mất. Vì sao? Cậu vẫn còn nhỏ. Phó Tùng nhìn cô một lúc rồi nói. Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn cậu ta. Cậu còn chưa tới 17, lớn rồi. Lớn hơn cậu. Mạnh Thịnh Nam lấy thiên đường đã mất ra, giơ trước mặt cậu ta. Cậu đọc rồi. Nói về cái gì? Cậu ta dừng, một giây sau mới nói. Chuyện ngoại tình. Mạnh Thịnh Nam mắt chữ A mồm chữ O, cậu không phải người bình thường rồi. Đây là tác phẩm nổi tiếng, cô mượn rồi cũng không thể trả lại cho thư viện ngay được, vì vậy Mạnh Thịnh Nam không biết làm sao. Vậy cậu đưa cho tớ quyển này tớ xem đi. Chàng trai nói. Hả? Lúc cậu trả sách thì báo cho tớ, tớ trả sách cho cậu. Mạnh Thịnh Nam. Không phải là có mấy câu toán cậu làm không ra sao? Mai tớ chỉ cho cậu. Mạnh Thịnh Nam. Rất lâu sau đó, khi Mạnh Thịnh Nam học đại học. Do chuyện ngoài ý muốn nên cô lại mượn thiên đường đã mất ở thư viện của trường về, đêm đó nằm trên giường xem, lật mấy tờ đã mặt đỏ tim đập, khi đó cô rất muốn cảm ơn Phó Tùng đã cho cô thêm mấy năm trong sáng như thế. Hôm sau đi học hai người cũng không nhắc tới chuyện hôm qua. Phó Tùng chỉ bài cho cô, biểu cảm tỉ mỉ chăm chú. Niếp Tịnh lại gần. Cái bài này tớ cũng chưa làm được, Phó Tùng, cậu nói chậm một chút đi. Chàng trai dừng một chút, tốc độ lời nói hơi chậm lại. Mạnh Thịnh Nam nghe một nửa đã hiểu, xoay người sang chỗ khác làm bài, Niếp Tịnh vẫn còn nghe Phó Tùng nói, mấy phút sau cũng quay lại nhỏ giọng nói với Mạnh Thịnh Nam. Cậu ấy nói hơi nhanh, cậu có hiểu không? Nói cho tớ nghe lần nữa. Vì vậy, một bài tập nói hơn 10 phút. Buổi chiều, tiết 3 là tiết thể dục, khi ấy Mạnh Thịnh Nam đã nói tới mức khô miệng khô lưỡi, thời gian ra chơi tất cả đều đi xuống sân trường, cô tới máy lọc nước rót nước uống, gặp một vài bạn lớp cũ nên nói chuyện một lúc, thấy thời gian đã gần vào học, cô nhanh chóng chạy về lớp. Phòng học quá yên ắng, chỉ còn lại Lý Nham và lớp trưởng, không biết đang nói gì. Cô vừa vào phòng học, hai người ngừng lại. Lý Nham nhìn cô có chút ghét bỏ, lớp trưởng nhìn Lý Nham rồi đi ra khỏi phòng học, ánh mắt kia làm Mạnh Thịnh Nam nói không nên lời, cô đứng ở chỗ của mình ngẩn ngơ. Cậu không xuống học thể dục sao? Cô ta tới gần hỏi cô. Mạnh Thịnh Nam dạy ra, hình như đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với cô bạn hình như cũng không biết tên cô nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng. Cậu không học tiết thể dục sao? Cô bạn lại hỏi lần nữa. Mạnh Thịnh Nam ta một tiếng, vội vàng nói. Đi thôi. Chuông cũng vang lên rồi, nhanh lên. Mạnh Thịnh Nam hơi kinh ngạc nhìn cô bạn đứng đối diện mình. Vậy còn cậu? Chờ một người nữa rồi tôi đi. Mạnh Thịnh Nam thấy kỳ lạ nhưng cũng gật đầu cười rồi đi ra khỏi phòng học, tới dưới lầu, cô quay đầu nhìn một chút, cô bạn kia vẫn chưa ra khỏi lớp, trốn học sao? Chờ người. Người nào? Tiết thể dục, thầy giáo nói vài câu bắt đầu cho học sinh hoạt động tự do. Mạnh Thịnh Nam bị Tiết Lâm gọi đi đánh cầu lông, ánh mắt trời chiếu xuống khắp sân thể dục, khắp sân đều là thân ảnh nho nhỏ của các bạn học. Niếp Tịnh ngồi ở một bên làm trọng tài, thấy Mạnh Thịnh Nam đang suy nghĩ vẩn vơ. Cậu đang suy nghĩ gì đấy, lại đánh thua rồi. Hả? Qua mấy hiệp, Mạnh Thịnh Nam chưa thắng nổi trận nào. Niếp Tịnh hỏi. Trước đây cậu đánh rất tốt mà, không sao chứ? Không thoải mái sao? Tiết Lâm cũng lại gần. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy cậu đánh đi, tớ về phòng học uống nước nghỉ ngơi một lát rồi tới. Cũng không biết có phải do vấn đề gì khác hay không, theo như lời Phó Tùng nói thì đây là vấn đề về tâm lý. Từ khi cô nghe Lý Nham nói gì đó, Mạnh Thịnh Nam không tập trung được nữa. Trong dãy phòng học, có âm thanh giảng bài của thầy giáo, cũng có âm thanh ồn ào của học sinh. Mạnh Thịnh Nam cảm thấy vô cùng yên tĩnh, cô từng bước chạy về lớp học học, mỗi bước đi lên, tim lại đập nhanh hơn một lần. Tới bậc cầu thang cuối cùng, sau cánh cửa của phòng học. Còn chưa tới gần đã nghe bên trong truyền tới tiếng thở dốc nhẹ nhẹ. Nam nữ đang ve vãn nhau, giọng nói cô gái có phần nũng nịu, tiếng hít thở của chàng trai hơi trầm vang bên tai Mạnh Thịnh Nam. Nhớ anh. Giọng nói chàng trai hơi khàn. Không. Không nhớ. Thật không? Chàng trai hỏi xong, cô gái nở nụ cười, chàng trai cũng cười nhẹ. Cô gái kháng nghị nhưng giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào. Tay anh, đừng lộn xộn. Anh chạm vào chỗ nào rồi, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Giọng nói của chàng trai giảm xuống. Trì Tranh. Hả? Người ta xấu hổ. Chàng trai cúi thấp đầu ghé vào tai cô gái nói hai chữ, mặt cô gái đỏ lên, cọ cọ trong ngực chàng trai. Khi đó không khí giống như ngưng động. Mạnh Thịnh Nam không nghe thấy cậu nói gì. Cảnh tượng trước mặt cũng đủ để cô đỏ mặt tim đập, chớp mắt một cái, cô thấy mình hình như có bệnh rồi, tại sao lại vì một câu nói của bạn học mà chạy tới đây, có phải để kiểm tra xem tần suất cô nhớ cậu nhiều hay ít sao? Mỗi lần đều chờ mong tới tiết học guitar để vô tình gặp cậu. Cô xoay người, chạy trối chết. Yên tâm, bộ này nam nữ đều sạch nha. Chương 9. Cả buổi tự học hôm đó đầu óc Mạnh Thịnh Nam đều như ở trên mây. Tiết tiếng Anh bị gọi 3 lần, Mạnh Thịnh Nam không đọc nổi một chữ, cái cảm giác này cứ kéo dài đến tận khuya sau khi về nhà rồi bị Thịnh Điển phát hiện, lúc đó Mạnh Thịnh Nam đang ngồi đờ ra trong phòng mình, cửa bị đẩy ra mà không hay. Thịnh Điển tới gần, đóng cửa lại ngồi ở bên giường. Đêm nay sao thế? Suốt thời gian này mẹ thấy con không bình thường, có phải là có chuyện gì hay không? Cãi nhau với bạn học. Cô lắc đầu. Vậy thì làm sao? Nói cho mẹ nghe một chút, mẹ cho con lời khuyên. Từ nhỏ đến lớn có rất nhiều chuyện Thịnh Điển nhìn một cái là biết trong lòng cô nghĩ gì, có lẽ là hơn 20 năm làm giáo viên nên hiểu được một số tâm sự của Mạnh Thịnh Nam, cuộc họp gia đình mỗi tháng mở một lần của nhà họ cũng không phải không có lý do. Mẹ! Mạnh Thịnh Nam thở dài. Hưng! Con! Thịnh Điển nhìn cô. Hình như con thích một chàng trai. Cô chậm rãi nói. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Thịnh Điển hỏi. Thích thế nào? Có hảo cảm sao? Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút. Có hảo cảm. Thấy cậu ấy là tim lại đập rộn ràng. Vâng. Hồi hộp. Có chút chút. Có dám theo đuổi không? Mạnh Thịnh Nam lập tức gật đầu. Người ta có bạn gái rồi. Vâng. Nghe được câu trả lời của cô, Thịnh Điển nở nụ cười. Mẹ sẽ không chê cười con chứ? Một chút thôi. Mạnh Thịnh Nam. Thịnh Điển tới gần cô. Con đang ở độ tuổi dậy thì, rung động là chuyện bình thường nhưng không thể cứ để mặc nó như thế. Có rất nhiều câu chuyện tình cảm chấm dứt khi đối phương chưa kịp nhận ra, hơn nữa cái cảm giác thích thầm này học sinh trung học nào cũng để mắc phải, thế nên cũng không được vì nó mà bỏ quên học hành. Nhưng cái cảm giác này đôi khi rất nhạt đôi khi lại da diết. Thịnh Điển chậm chậm nói. Nói chuyện tình yêu thì được nhưng đừng làm ảnh hưởng tới tâm tư và bài vở của con. Mạnh Thịnh Nam im lặng. Thịnh Điển nói thêm. Trước khi nói cậu ấy có bạn gái hay chưa, con phải tự đặt ra một vấn đề, cậu ấy thích kiểu người như con. Hình như không phải. Lý Nham biết làm nũng, còn cô không làm được. Thịnh Điển thở dài một hơi. Mẹ yên tâm rồi. Dạ. Thịnh Điển xoa xoa mái tóc của cô, cười. Dạ cái gì, không phải con không có ý tưởng viết sao, lấy đề tài này thử đi. Được sao? Sao không được? Tối hôm đó, viết về chuyện kia cũng chẳng có kết quả gì, nhưng sau khi thức dậy, ngẫm lại lời của Thịnh Điển, Mạnh Thịnh Nam bắt đầu tập trung viết về chủ đề này, viết về chuyện của cô và cậu, mỗi lần gõ xuống bàn phím là mỗi lần chôn giấu cái thứ tình cảm không biết có được gọi là say nắng hay không. Khi ấy cô mới 16 tuổi, Thịnh Điển nói nếu như cậu ấy thích con, mặc cho con ưu tú bao nhiêu, cậu ấy vẫn sẽ tới bên cạnh. Cô không hiểu được bao nhiêu. Thịnh Điển cười, xoa đầu cô. Cố gắng và kiêu ngạo của con sẽ làm rất nhiều chàng trai không dám tới gần cũng không nhẫn tâm bắt con phải hạ phàm, nhưng như thế trong mắt người ta con lại càng có giá. Thịnh Điển nói. Sau khi sang mùa đông một tuần, gió thổi lạnh buốt. Lúc đó Mạnh Thịnh Nam đang mặc áo len dày ở trong phòng học làm đề mô phỏng, cảm giác càng ngày càng khó. Trong phòng tự học, cửa sổ bốn phía đã được đóng chặt, một ít gió len vào cũng khiến người ta thấy rùng mình. Sao hôm nay lại lạnh như thế? Niếp Tịnh vừa làm đề vừa xoa xoa bàn tay. Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ. Hai ngày nữa có lẽ tuyết sẽ rơi. Tuyết? Mạnh Thịnh Nam. Hả? Niếp Tịnh ghé sát vào. Chữ cậu viết thật đẹp. Mạnh Thịnh Nam nhìn cô nàng một cái, nở nụ cười. Có từng luyện qua không? Mạnh Thịnh Nam nói. Có một thời gian thôi. Trách không được. Sau khi tan học, bàn trước bàn sau một nam ba nữ, bốn người cùng nhau nói chuyện phím, đương nhiên Phó Tùng chỉ ngồi ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng mới phát biểu một vài ý kiến, mỗi lần nghe cậu ta nói, Niếp Tịnh liền vui vẻ hẳn lên, thần thái sáng láng. Mạnh Thịnh Nam nghe, có người đập cửa sổ. Ra ngoài một lát đi. Thích Kiều kêu. Mạnh Thịnh Nam đi ra, hỏi. Sao thế? Vẻ mặt Thích Kiều đau khổ nói. Tớ nhớ lần trước cậu thi được 123 điểm văn đúng không? Nhanh cho tớ mượn chút. Đã qua 2 tuần rồi, mượn làm gì? Ai biết thầy giáo dạy văn nổi điên cái gì, bảo phải đọc rồi viết văn gì đó, nhanh cho tớ mượn đi. Mạnh Thịnh Nam biểu môi. Chờ đấy. Sau khi cầm bài thi trong tay, Thích Kiều nhanh chóng rời khỏi, Mạnh Thịnh Nam về lại chỗ ngồi. Tiết Lâm và Niếp Tịnh đang nói chuyện, trọng tâm câu chuyện là Tống Gia Thụ, Mạnh Thịnh Nam vểnh tai lên nghe vài câu, lắc đầu cười không nói. Niếp Tịnh kéo cô hỏi. Nghe nói năm đó Tống Gia Thụ theo đuổi Thích Kiều vô cùng khổ, có phải vậy không? Bọn họ yêu nhau chẳng kiêng nể ai, người trong nhà có biết không? Hai vấn đề liên tiếp ập xuống đầu, Mạnh Thịnh Nam không biết phải mở miệng thế nào, Phó Tùng lên tiếng. Theo nghiên cứu khoa học, hơn nửa đời người đều dành thời gian quan tâm tới người khác, dùng tam quan của mình phán xét chuyện người ta, lúc phán xét còn không thèm động não. Mạnh Thịnh Nam. Tiết Lâm. Niếp Tịnh vẫn còn ngơ ngác. Tam quan là gì? Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Một giây sau, chủ đề nói chuyện biến mất không còn tăm hơi. Mạnh Thịnh Nam cúi đầu đọc sách, khóe miệng vểnh lên, nói thật, cái cậu Phó Tùng này thật thú vị, mỗi lần mở miệng là lại nói đạo lý, có cảm giác giống như mấy thư sinh nghe thời xưa, bạn gặp nạn là rút dao tương trợ. Mấy ngày nay Mạnh Thịnh Nam thức tới 2, 3 giờ sáng mới ngủ, có mấy hôm còn trốn học. Có một lần Phó Tùng bắt gặp cô đang định trốn tiết. Tớ gọi cậu nghe không? Gì chứ? Cậu phải tập trung chứ? Mạnh Thịnh Nam đang suy nghĩ tình tiết câu chuyện, hỏi cậu ta. Nếu cậu thích một chàng trai cậu sẽ chủ động bày tỏ tình cảm với cậu ấy sao? Người bị hỏi sửng sốt vài giây. Tại sao không nói chuyện? Mạnh Thịnh Nam hỏi. Phó Tùng nhìn cô hồi lâu. Chuột. Chàng trai cắt đứt lời của cô. Cậu thích ai? Đầu Mạnh Thịnh Nam ong, ấp úng giải thích. Cái đó, không phải, tớ. Phó Tùng chỉ nhìn cô, không nói gì. Mạnh Thịnh Nam thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói. Gần đây viết cảm nghĩ, có chút chuyện không rõ nên hỏi cậu. Một lát sau, Phó Tùng hỏi. Hóa ra gần đây cậu học tập không tiến bộ là vì chuyện này. Ai học tập không tiến bộ? Muốn phản bác? Mạnh Thịnh Nam biểu môi. Phó Tùng bỗng nhiên nở nụ cười. Tớ sẽ không bày tỏ. Vì sao? Thời cơ chưa tới. Mạnh Thịnh Nam không suy nghĩ tới lời này của cậu ta, lại thấy cậu ta gọi tên mình. Sao thế? Tớ không thích con trai. Mạnh Thịnh Nam suýt chút nữa cười vang. Vì vậy, dưới sự đốc thúc của mọi người, 2 giờ sáng ngày 20 tháng 11, cuối cùng Mạnh Thịnh Nam cũng hoàn thành câu chuyện viết về người cô thầm mến. Gõ xong chữ cuối cùng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Thịnh Điển khoác áo đi tới, Mạnh Thịnh Nam lại càng hoảng sợ hơn. Mẹ, mẹ còn chưa ngủ sao? Viết xong rồi. Thịnh Điển nhìn máy vi tính đặt trên bàn, xoa xoa cằm. Xong rồi. Thịnh Điển ngồi bên giường. Vẫn còn cảm giác sao? Vâng. Mấy hôm nay cô thường cố ý chạy sang ban tự nhiên tìm Thích Kiều, lén lút liếc mắt nhìn xem cậu đang làm gì, nhiều lần thấy cậu đứng với một đám nam sinh ở nơi hẻo lánh hút thuốc rồi nói chuyện không câu nệ ai. Bây giờ thích nhiều không? Cô lắc đầu. Thịnh Điển vuốt cái tai đang vểnh lên của cô. Quên đi, cái gì cũng sẽ tới. Thịnh Điển nói. Mẹ, mẹ không phản đối con yêu sớm sao? Thịnh Điển nở nụ cười. Đây là yêu sớm à? Nói yêu thầm thì còn được. Mạnh Thịnh Nam. Nhưng mà có thể khiến con mẹ thích chắc cũng không phải người tầm thường. Mạnh Thịnh Nam. Cậu ấy hút thuốc, trốn học, trêu chọc bạn gái, cả ngày ra ngoài nét ngồi, đi KTV suốt đêm. Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi không dám nói. Thịnh Điển cười. Nghĩ tới khi đó mẹ con còn trẻ, lúc đó ông ngoại giới thiệu cho mẹ không bác sĩ thì là thiếu tá, đều là người chức cao vọng trọng nhưng hết lần này tới lần khác mẹ chỉ hợp mắt với cha con, khi đó cha con vẫn còn là lính giải ngũ, không có công việc cũng không có lý tưởng, khi đó mẹ vẫn cứ thích ông ấy, sự thật chứng minh con mắt mẹ không nhìn lầm người. Mạnh Thịnh Nam gật đầu cười. Lúc đó cha rất quậy sao? Rất lưu manh. Mạnh Thịnh Nam cười càng lợi hại hơn, Thịnh Điển nhớ lại ký ức ngày trẻ của mình. Nhưng mà khi đó cha con sợ mẹ không nhìn trúng ông ấy, gặp mặt một lần rồi trốn luôn, khi đó mẹ gấp tới nỗi chịu không được, một mình đạp xe đạp tới nhà ông ấy, lúc đó ông ấy đang ngồi ở cửa hút thuốc, tàn thuốc rơi đầy mặt đất. Sau đó thì sao? Lúc ấy mẹ tức giận nhìn ông ấy, xuống xe đã hỏi đến cùng anh có thích tôi hay không, nói nhanh. Wow! Thịnh Điện nở nụ cười dịu dàng. Sau đó bên nhau. Mẹ, thì ra mẹ lợi hại như vậy. Thịnh Điển xoa tóc của cô. Có rất nhiều chuyện không khó khăn như con vẫn nghĩ, thời cơ đến thì dựa theo đó mà làm, chẳng có gì xấu hổ nhưng con phải biến bản thân mình thành người ưu tú hơn mới có thể có được thời cơ, sức mạnh này, hiểu không? Mạnh Thịnh Nam có cái hiểu cái không? Thịnh Điển không tiếp tục nói chuyện này nữa, cười cười nói. Sau này đứng thức khuya nữa, không tốt cho mắt cũng như cơ thể, viết truyện là một chuyện nhưng cũng phải quan tâm tới cơ thể mình. Năm đó Lộ Giao viết Thế Giới Bình Thường, danh tiếng vang xa nhưng lại sống không được bao lâu, đó là do ngày nào cũng thức đêm đấy, biết không? Biết rồi. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Thịnh Điển mỉm cười, đứng dậy. Được rồi, không nói nữa, ngủ sớm đi. Tối hôm đó cuối cùng Mạnh Thịnh Nam cũng mơ một giấc mơ đẹp, sáng hôm sau tỉnh lại, nắng đã rọi vào phòng, cô trở mình ngủ tiếp, một lát sau lại thức dậy. Buổi trưa mặt trời lên cao. Cô mở máy tính để bàn lên, chăm chú chép vào giấy trắng sau đó ghi tên lên, bỏ vào phong bì rồi chạy ra bưu điện gửi. Hôm đó trời trong xanh. Dì làm trong bưu điện bảo cô điền địa chỉ, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu viết địa chỉ. Tạp chí Manh Nha số 675 đường Cự Lộc khu Tịnh An thành phố Thượng Hải. Hôm đó tai cô cũng rất nhạy cảm. Có người tới đây mua bưu thiếp, giọng nói hơi giống cậu. Nhân viên bưu điện hỏi anh mua cái nào. Cậu bảo cứ tùy đi, sau đó mở ra, cúi người lấy cái bút bên cạnh Mạnh Thịnh Nam. Cô không dám ngẩng đầu, cả người cứng đờ, tim đập thật nhanh. Khoảng cách rất gần, trên người cậu còn có mùi thuốc là nhàn nhạt. Mạnh Thịnh Nam giả vờ kiểm tra địa chỉ và mã bưu điện, người bên cạnh viết qua loa vài câu rồi đứng dậy rời đi. Cô lập tức quay đầu tìm bóng dáng kia, chỉ thấy cậu ném bưu thiếp vào hòm thư sau đó đút túi rời đi. Cô liếc nhìn cái tên trên bưu thiếp. Bên trên viết: Gửi Lục Tư Bắc. Gửi xong bài, cô không yên lòng về nhà, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng của cậu, mãi tới khi về nhà cũng chưa từng gặp lại cậu. Dưới ánh mặt trời chói chang, Mạnh Thịnh Nam bê cái ghế nhỏ ra ngồi trong sân nghe Thịnh Điển nói chuyện, nói tới chỗ thú vị, bàn tay đang áo len của Thịnh Điển sẽ dừng lại, cười. Nghe nói Khang Khái nhà thím Khang cuối năm sẽ về. Mạnh Thịnh Nam nói. Con nghe nói anh ấy có bạn gái rồi. Ai nói? Thím Lý bảo. Mạnh Thịnh Nam thừa dịp mẹ mình không chú ý, chạy nhanh lên lầu. Mỗi lần Thịnh Điển nhắc tới Khang Khái cô liền cảm thấy đau đầu, cha mẹ trong cái ngõ này ai cũng muốn gả cho Khang Khái. Lý Hoàng ở nhà đối diện chỉ mới 9 tuổi, mẹ ruột bé đã bắt đầu muốn gả con cho Khang Khái rồi, xem ra cái danh sinh viên Bắc Đại không phải tầm thường. Mạnh Thịnh Nam biết anh là người thư sinh, dịu dàng không kiêu căng. Trời chậm rãi trở đen, dưới góc phải màn hình máy vi tính, biểu tượng chim cánh cụt đột nhiên hiện lên. Mạnh Thịnh Nam nhìn tin nhắn, là Chu Ninh Trì. Anh hỏi. Đang online sao? Vâng. Bên kia nói, hôm nay 21 rồi. Mạnh Thịnh Nam biết anh muốn hỏi gì, gửi một nụ cười qua. Buổi trưa mới gửi đi. Chu Ninh Trì nói. Hôm nay anh mới về từ Nam Kinh. Vậy anh không xem được bản thảo của em rồi. Chu Ninh Trì hỏi. Giang Tấn nói. Mạnh Thịnh Nam gửi biểu tượng im lặng, Giang Lan Tài Tấn không phải là người dễ chọc. Chu Ninh Trì nhìn máy vi tính, nở nụ cười. Viết kiểu nào? Anh hỏi. Mạnh Thịnh Nam nhớ tới cậu. Cô nói. Cổ hủ. Lúc ấy, cảnh cửa bị gió đập vào vang lên âm thanh nhỏ nhưng lan tràn cả phòng. Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài giường như thấy dưới bầu trời kia là hình ảnh cậu vắt bộ đồng phục trên vai, tựa vào tường, cúi đầu hút thuốc. Trong máy vi tính lại thông báo có tin nhắn. Chu Ninh Trì hỏi tên gì? Thâm Hải Thiếu Niên. Mạnh Thịnh Nam rep. Chương 10. Lúc Mạnh Thịnh Nam nhận được giấy thông báo lọt vào vòng tứ kết là vào cuối tháng 12. Lúc ấy Giang gần sát kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong phòng học rất căng thẳng, ngay cả giờ ra chơi cũng không ai dám tụng năm tụng bảy nói chuyện. Trên bàn chất đầy đề thi mô phỏng, ai ai cũng cúi đầu nghiên cứu hàm số cosin và đường parabol, sắp tới Tết Nguyên Đán cũng phải học, không có thời gian lo nghĩ. Mấu chốt là giáo viên chủ nhiệm nói lần này sẽ dựa vào thành tích của kỳ thi để xếp chỗ ngồi, tổ chức họp phụ huynh, không phải chỉ nói suông như lần trước. Mạnh Thịnh Nam vùi đầu vào làm bài tập tiếng Anh. Trời, cậu khoanh trúng nhiều câu quá, không biết từ khi nào Tiết Lâm đã lại gần cô. Niếp Tĩnh cũng ghé người qua. Vì sao cậu lại chọn B, hôm qua tớ mới làm, hình như là A mà. Mạnh Thịnh Nam nói. Tớ chưa so đáp án. Tớ mới so rồi, là B mà, cậu nhìn lộn hay sao ấy chứ? Tiết Lâm nhìn về phía Niếp Tịnh. Niếp Tịnh nhíu mày lại. Thật không? Để tớ xem lại. Lớp tự học đang sóng yên biển lặng, sau khi làm xong tiếng Anh, Mạnh Thịnh Nam định nghỉ một lát lại thấy lớp trưởng có một M7 đứng lên tiến tới bục giảng gõ gõ vào bảng đen. Trước Tết Nguyên Đán, chủ nhiệm lớp để chúng ta tự tổ chức tiệc. Vừa dứt lời, phòng học đang yên tĩnh đột nhiên dậy sóng, có mấy người ở phía sau cô đã bắt đầu ồn ào. Lý Nham biết khiêu vũ. Lớp trưởng hát một bài đi. Là bài Tất Cả Vinh Dự Hôm Qua Ấy. Mạnh Thịnh Nam nghe được tên Lý Nham thì có hơi sửng sốt, khuôn mặt cô không có biểu cảm gì liếc mắt nhìn xung quanh lớp rồi thu tầm mắt lại tiếp tục vùi đầu vào sách. Sau đó lớp trưởng phân công từng nhóm phụ trách mỗi thứ, cô và đại biểu ngữ văn phụ trách chuyện mua đồ trang trí lớp. Bình thường hai người cũng hay chào hỏi nhau. Chỉ là không ngờ được, hôm sau đại biểu ngữ văn đột nhiên có chuyện, giao hết tất cả mọi chuyện cho Mạnh Thịnh Nam khiến cô dở khóc dở cười. Buổi tửa, vừa mới tan học cô đã về nhà báo cho cha mẹ mình, buổi chiều sau khi tan học, cô một mình đi dạo trên phố. Bên ngoài rất lạnh, Mạnh Thịnh Nam đi bừa vào một cửa hàng bán đồ cũ. Bên trong cửa hàng có vô số đồ vật, cô đi vòng vòng mua được bình xịt tuyết, bong bóng và ruy băng. Lượn vài vòng nữa, cô dừng lại ở quầy bán đồ dùng học tập. Thích Kiều biết Mạnh Thịnh Nam có một sở thích rất đặc biệt. Cô thích sưu tầm sách, viết chữ hay vẽ đều phải dùng giấy trắng tinh, bình thường trong cặp phải có hơn 20 cái bút chì khác nhau, còn có cả mấy viên kẹo sữa, lúc nào căng thẳng có thể ngậm trong miệng. Cho nên thấy trên quầy bày bút chì, cô không nhấc nổi bước chân. Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền? Người phụ nữ 50 tuổi liếc qua. Bán cả hộp, đồ vẫn còn mới. 17 tệ. Mạnh Thịnh Nam tính toán một chút số tiền còn dư lại sau đó nhặt nó lên rồi đi thanh toán. Bà chủ nói. Tổng cộng hết 107 tệ. Mạnh Thịnh Nam móc hết tiền mình đem ra rồi đặt ở trên bàn, bà chủ đếm từng tờ từng tờ. Cô gái ơi không đủ rồi, còn thiếu 2, 3 tệ nữa cơ. Mạnh Thịnh Nam kinh ngạc, phí lớp trưởng đưa đều xài hết rồi, cô bắt đầu lục lọi tìm tiền lẻ trong người. Cặp sách bị lục tung, dĩ nhiên chẳng còn đồng nào, cô nhíu mày đứng ở quầy thu tiền, suy nghĩ có nên trả lại hộp bút chì hay không. Bà chủ vẫn giữ khuôn mặt hiền hào nhìn cô, Mạnh Thịnh Nam thở dài, tay định cầm bút chì lên phía sau lại vang lên âm thanh. Lấy bao hoàng hạt lâu này. Cô đứng im như tượng. Sau lưng cô tê cứng, đầu óc ong ong, con mắt nhìn chằm chằm phía trước chưa quay đầu lại. Khoảng cách gần như thế, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói kia rất có tự tin, mùi hương trên người lại quen thuộc tới vậy, cô không phản ứng kịp, suýt chút nữa tim ngừng đập rồi. Bà chủ giơ tay ra phía sau cô nhận tiền, chàng trai đưa 20 tệ cho bà chủ. Cô cắn môi chậm rãi cúi đầu làm bộ đang tìm tiền lẻ, ngón tay rung lên. Còn thừa bao nhiêu thì đưa cho cô ấy. Giọng cậu chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô ngẩn người ra. Ngay cả cử động nhỏ cũng không dám, động tác lục cặp đã ngừng lại, dường như ngay cả hơi thở của mình cô cũng sợ cậu nghe được. Tiếng chuông gió treo trên cửa sổ kêu len keng, phía sau không còn động tĩnh gì nữa. Cô từ từ quay đầu. Cậu đã sớm không thấy bóng dáng đâu, Mạnh Thịnh Nam bây giờ mới kịp phản ứng lại, bên ngoài gió đã nổi lên, cô ngây ngốc ôm hộp đồ đi về phía trường học, gió lạnh thổi qua cũng không tiêu tan được nét ửng hồng trên gò má cô, vừa đi vài bước đã cười rộ lên, hối hận vì sao vừa rồi lại không tận dụng cơ hội tốt như vậy. May là hôm nay Thích Kiều không ở bên cạnh, nếu không thấy cô thế này đã mắng cô bị điên rồi. Trên đường, cách cô không xa, có hai nam sinh đang đứng ven đường. Mua quà sao? Sử Kim hỏi. Không. Cậu rút một điếu thuốc từ trong túi ra bỏ vào miệng. Này người anh em, sao cậu không để ý tới Lý Nham? Cậu đốt thuốc lên, ném bao thuốc và cái bật lửa vào trong ngực Sử Kim sau đó cười nhẹ. Cậu quan tâm sao? Con mẹ nó. Cậu rít một hơi thuốc lá, nói. Cô ấy quá phiền phức. Cậu nói không biết ngượng, nhìn ngoài kia đi, bao nhiêu em gái xinh đẹp như vậy, Lý Nham cũng ở trong số đó, cậu chơi chưa chán sao? Chàng trai dương mắt. Cậu cô đơn à? Sử Kim chật một tiếng. Có thể đừng bóc phốt tớ không? Chàng trai giễu cợt. Thành thói quen rồi, không sửa được. Lúc đó Mạnh Thịnh Nam đã về lại phòng học, một hộp đồ lớn như vậy thực sự rất mệt, cô thở phì phò ghé vào bàn, cậu đã xa cô 10 phút rồi nhưng Mạnh Thịnh Nam vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Phó Tùng hỏi cô, có chuyện gì mà vui đến thế? Mạnh Thịnh Nam cười không nói. Hôm đó cái cảm giác ấy vẫn kéo dài tới tối, cả đêm cô không ngủ được, lật qua lật lại, trong miệng nhẩm vài bài hát, nằm mơ cũng cười. Tỉnh rồi lại ngủ. Chiều hôm sau, cuối tiết hai toàn trường đều không phải học, các phòng học trong bang bắt đầu trang trí lớp học, mấy bạn gái trong lớp quay thành một vòng thổi bong bóng, buộc truy băng, cả phòng học trông vô cùng ấm áp, ai ai cũng vui vẻ. Mạnh Thịnh Nam đang thắt truy băng. Nghe lớp trưởng nói hôm nay có 4, 5 tiết mục cơ. Niếp Tịnh buộc bóng lại, nói. Mạnh Thịnh Nam liếc nhìn Lý Nham. Niếp Tịnh hỏi. Này, cậu thắt gì đó? Hình Đỗ Quyên. Thật là đẹp, dạy tớ đi. Tiết Lâm cũng đã thắt xong một cái, quay lại nhìn. Nhìn hoa hồng của tớ đi, đẹp không? Không đẹp, cậu đẹp. Mạnh Thịnh Nam nói. Mấy cô gái cười vui vẻ. Sau khi trời tối, trong phòng học đã trang trí xong, trên cửa sổ dùng bình xịt tuyết vẽ vài thứ, bóng bay, ruy băng cũng đã trang trí xong, mấy chàng trai trong lớp đang xếp bàn ghế thành hình chữ nhật, mọi người ngồi xuống, vây quanh thành một bồng. Đêm trước Tết, ai cũng vui vẻ. Mỗi người ai cũng được phát một chai xịt tuyết xịt lung tung, trên bàn đặt một đĩa hạt dưa, kẹo chocolate và động phộng, tiếng vỗ tay vang lên, từng tiết mục văn nghệ bắt đầu được biểu diễn. Ngày mai có bận gì không? Trong tiếng ồn áo, Phó Tùng bên cạnh hỏi cô. Ở nhà. Mạnh Thịnh Nam nhìn cậu ta, hỏi. Làm gì? Sách mượn đã xem hết chưa? Mạnh Thịnh Nam lắc đầu. Một quyển cũng chưa đọc xong. Chậm thế. Quyển cậu lấy của tớ đâu? Phó Tùng cười. Đặt ở đầu giường. Khi nào trả tớ? Chừng nào cậu tới thư viện trả sách thì tớ trả cậu. Mạnh Thịnh Nam từng một tiếng. Lần trước cậu viết cái bài cảm tưởng gì gì đấy tới đây rồi. Phóng Tùng hỏi. Xong rồi. Tiểu thuyết hay gì? Mạnh Thịnh Nam gãi gãi mặt. Là tiểu thuyết, viết vớ vẩn thôi. Trách không được. Sao? Phó Tùng cười. Điểm văn cậu cao như vậy. Tớ viết cái này không giống viết văn. Cô hơi ngượng ngùng. Tỏ tình với người ta. Không nghĩ tới chuyện cậu ta lại nói thẳng ra, Mạnh Thịnh Nam chẳng còn gì để nói. Phó Tùng cười. Sau này cậu muốn thi đại học gì? Còn cậu? Mạnh Thịnh Nam chưa nghĩ tới chuyện này. Phó Tùng dừng một chút, nói. Tớ muốn thi đậu Viện Khoa học Trung Quốc. Niếp Tịnh ở bên cạnh liếc nhìn hai người, thấy hai người không nói gì nên tôi. Nghiên cứu triết học. Con mắt Mạnh Thịnh Nam trợn to. Phó Tùng cười, lại hỏi cô thi trường gì. Mạnh Thịnh Nam nói. Tớ chưa nghĩ ra. Tiết mục tiếp theo làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, Lý Nham mặc cái váy ngắn màu xanh chuẩn bị múa. Mạnh Thịnh Nam yên lặng ngồi trong đám người, nhìn Lý Nham rồi lại nhìn đồng phục học sinh trên người mình, bên trên còn bị dính mấy bông tuyết trắng. Không ai không khí cô gái như vậy. Gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai lại còn biết múa. Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc xem, ánh mắt hơi liếc Phó Tùng, gái xinh cũng làm cậu bạn thay đổi. Sau đó không biết ai ở dưới hô một tiếng. Bên dưới có tiếng xì xào bàn án. Người đứng ở cửa kia là Trì Tranh phải không? Trời ơi! Quả nhiên, trai xinh gái đẹp. Mạnh Thịnh Nam mím môi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cậu dựa người vào trên cửa, một tay đút vào túi quần, khóa kéo đồng phục bị kéo rộng mở, dáng thật gầy, nở nụ cười bất cần đời, trong ánh mắt có sự ấm áp mà cô không nói thành lời. Trong tiếng ồn ào, Lý Nham lắc lắc eo nhỏ chạy tới bên cạnh cậu. Trong nháy mắt, Mạnh Thịnh Nam nhớ tới tiết thể dục buổi chiều hôm trước, cô run run đứng sau cửa nghe giọng nói của đôi nam nữ bên trong, phóng đãng, ve vãn. Cô nhắm hai mắt, dời tầm mắt mình đi. Buổi tối trên đường về nhà, một mình cô đạp xe đạp, đi qua sân rộng nhưng chậu hoa cúc nhỏ kia đã không thấy nữa, cũng không nghe được nụ cười của cậu, không còn thấy hình ảnh cậu chở ai đó. Thậm chí cô nghĩ tới tình cảm mãnh liệt dạt dào đêm nay của mình với cậu. Cậu học lớp 10 lý, cô học lớp 04 văn. Cách nhau không chỉ một tòa nhà mà còn cách nhau cả thế giới. Tết Nguyên Đán qua đi, mọi người lại khôi phục trạng thái học tập như thường, Mạnh Thịnh Nam cũng vậy, đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất vẫn là học tập, cô không dũng cảm như Thịnh Điển, cô đã quen chôn giấu tình cảm mình vào trong lòng. Khi đó, thời gian trôi qua thật nhanh. Bởi vì kỳ khảo sát tháng 11 Mạnh Thịnh Nam đứng thứ tư đếm ngược từ dưới lên nên thi cuối kỳ bị xếp xuống phòng 26, ngồi ở lớp 22 lý. Khoảng thời gian đó lầu 2 đang sửa chữa, phòng học không đủ có mấy học sinh phải dồn chung cả ban tự nhiên và xã hội, cô cũng dính. Khi đó lúc ôn tập cũng cảm thấy trời đất tăm tối mù mịt. Mạnh Thịnh Nam, trước bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân là câu gì? Niếp Tịnh đang đọc thuộc lòng mấy bài thơ trong sách ngữ văn. Trầm Chu Tác Bạn Thiên Phàm Quá, 1. Niếp Tịnh lại hỏi. Khuyến quân cạnh tận nhất bôi tửu, câu tiếp theo. 2. Bài này Mạnh Thịnh Nam mới ôn hôm qua. Chiều hôm đó cô đang đọc sách, đang nhẩm nhẩm lại thấy bóng lưng cao gầy đứng ngoài cửa sổ, người nọ vô ý quét mắt vào phòng học, chắc là cậu tìm Lý Nham. Nói mau, là gì? Tiết Lâm cũng hỏi. Một lát sau, Mạnh Thịnh Nam thất thần đáp. Tây Xuất Dương Quang Vô Cố Nhân. Cậu không tập trung. Phó Tùng đột nhiên xem miệng vào. Niếp Tịnh mím môi, liếc mắt nhìn cậu ta. Mạnh Thịnh Nam hoàng hồn. Hả? Không yên lòng, liếc mắt về phía trước nhưng lại không để ý, lời nói bên tai mà lại không nghe. Phó Tùng nói. Ba cô gái. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Mạnh Thịnh Nam gặp người đặc biệt như vậy. Phó Tùng đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, trong phòng học, cô nín cười, Tiết Lâm thì khác, cười ha ha. Phó Tùng, tớ có một vấn đề hỏi cậu. Tiết Lâm rèn sắt khi còn nóng. Cậu ta dương mắt nhìn. Cô nàng hắn giọng nói. Có phải từ nhỏ cậu đã thế không? Mạnh Thịnh Nam cũng nhìn cậu ta, Phó Tùng ngồi xuống bàn không nói gì. Lần trước cậu thi toán được bao nhiêu điểm? Cậu ta không trả lời mà còn hỏi ngược lại, Mạnh Thịnh Nam sửng sốt, Niếp Tịnh cũng thấy hiếu kỳ, Tiết Lâm thoải mái trả lời. 77, liên quan gì sao? Phó Tùng lắc đầu. Quá thấp. Cái gì? Cô ngàn sửng sốt. Không trách lô giúp cậu kém như vậy. Ba cô gái. Tiết Lâm không cam lòng. Cậu khinh thường tớ, sớm muộn gì tớ cũng được 120 điểm khi thi đại học. Cậu biết câu nước chảy đá mòn không? Phó Tùng nở nụ cười. Cô ngàn không tin được. Phó Tùng nói tiếp. Nước đấu tranh với đá, nước luôn thắng, biết vì sao không? Vì sao? Không phải vì lực lượng mà là do kiên trì. Ba cô gái. Câu hỏi cổ quái này làm bọn họ vừa vui vẻ thì đã nhức đầu, kỳ thi cuối kỳ đã bao trùm lên đầu các thành viên trong lớp rồi. Tiết Lâm lại càng vì chứng minh mình mà cố gắng hơn, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, còn thiếu điều viết chữ rồi buộc lên đầu. Buổi chiều trước khi thi, Tiết Lâm vẫn còn ở dưới tầng không ngừng xoay sở với phương trình Parabol, Niếp Tịnh đã nhanh chóng làm xong bài tập, khí thế hai người này thực sự chẳng kém nhau bao nhiêu, Mạnh Thịnh Nam đã sớm dọn dẹp xong cặp sách rời khỏi phòng học. Trong hành lang có mấy cô bạn đang nói chuyện phiếm. Có một bạn nam đi qua lên tiếng chào hỏi, chỉ có một cô gái nói tạm biệt với lớp trưởng, người nọ đi rồi, một cô gái huýt khuỷu tay cô gái đứng bên mình. Lý Nham, sao tớ thấy hình như lớp trưởng có ý với cậu rồi? Cô gái bị hỏi hừ một tiếng khinh miệt. Ai để ý tới cậu ta, là cậu ta tự mình đa tình. Đúng rồi, làm sao so sánh với Trì Tranh nhà cậu? Cô gái đắc ý ngửa đầu cười. Được rồi, cậu ngồi phòng nào? Cô gái kia lại hỏi. 11. Cô gái nói. Tớ 14, chắc chúng ta ở chung một lầu. Ai, được rồi, Trì Tranh ở phòng nào? Anh ấy, hình như là... Mạnh Thịnh Nam đi chậm lại, nghiêng tai lắng nghe. Hình như là 22 lý. Một trích từ Thù Lạc Thiên Dương Châu Sơ Phùng Độ Thượng Kiến Tặng. Xem xong viết tặng lại Lạc Thiên trong cuộc gặp gỡ tại Dương Châu. Trầm chu tác bạn thiên phạm quá. Bệnh thù tiền đầu vạn mộc xuân. Kim nhật thính quân ca nhất khúc. Tạm bằng bôi tử trường tinh thần. Dịch nghĩa. Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua. Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt. Hôm nay được nghe ông ngâm bài thơ tặng. Tôi tạm nhờ men rượu giúp tinh thần vương cao dài. Nguồn, đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007. 2. Trích từ Vị Thành Khúc, Tống Nguyên Nhị Sức An Tây. Khúc hát Vị Thành, Tiễn Nguyên Nhị đi sứ An Tây. Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu. Tây xuất Dương Quang vô cố nhân. Dịch nghĩa. Xin anh hãy uống cạn chén rượu. Ra khỏi Dương Quang về phía Tây e không còn có bạn nữa. Tập truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.